hắn dám lớn lối như thế, có lẽ là vì đang giữ ác chủ bài, hiện tại vạn tộc đều đang chăm chú nhìn nên không dễ giết, nếu mà cường thế tấn công thì sẽ là một trận tử chiến. Chờ thêm chút đi, chờ các tộc làm suy yếu lực lượng lối đi để càng nhiều đạo huynh hạ giới rồi hẳn phát động chiến tranh. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cách đó không xa Mệnh Hoàng đang chuẩn bị rời đi, Vẫn Tinh Hầu thấy thế liền lên tiếng, Vô Mệnh Ngôi lại tâm sự đi, vội vã trở về làm gì. Mệnh Hoàng liếc mắt lườm mấy người, đây là muốn giám thị ta. Mẹ nó. Ông ta qua loa đáp, ta cần trở về an bài mọi việc trong tộc, Tô Vũ là kẻ không chịu ngồi yên, hắn không ra thì thôi, nhưng nếu đã xuất hiện thì có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Hắn cũng biết cửa vào thượng giới ở đây, vẫn nên cẩn thận một chút, tăng cường nhân thủ đề phòng bị hắn đánh bất ngờ. Thâm Uyên Hầu cười lạnh, hắn dám. Mệnh Hoàng nhìn gã, vì sao không dám? Thiên Nguyên tộc chính là bị diệt như thế đấy, Linh Nguyên đại khái cũng cảm thấy hắn không dám, nhưng mà... hắn lại dám. Ông khẽ đâm Thâm Uyên Hầu một câu. Vì cái gì Tô Vũ không dám ra tay? Mấy người các ngươi chỉ mới xuống đây, thật sự cho rằng Tô Vũ là quỷ nhát gan à? Mệnh Hoàng thật sự có hơi bận tâm, không phải chỉ là lấy cớ, ông rất lo Tô Vũ sẽ dẫn người tập kích Mệnh tộc. Bên này chính là cửa vào thượng giới. Thấy Thâm Uyên Hầu giận dữ, Vẫn Tinh Hầu bèn hòa hoãn bầu không khí, vậy thì Vô Mệnh đi mau đi, tốt nhất là đừng ra ngoài để tránh bị nhân tộc để mắt tới. Dĩ nhiên. Mệnh Hoàng cũng không nhiều lời, để mắt tới là chuyện thứ yếu, các ngươi chỉ lo ta làm ra chuyện gì đó đúng không? Mệnh Hoàng hiểu rõ trong lòng. Rất nhanh, ông ta đã rời đi. Ông vừa đi, Ma Đẳng Hầu liền lạnh lùng nói, đến triều tịch này mà Mệnh tộc còn muốn trung lập. Mơ cũng đẹp quá rồi. Nếu lần này Mệnh tộc vẫn còn như thế, về sau tiêu diệt nhân tộc xong thì cũng không cần tồn tại phái trung lập gì nữa hết. Trung lập cũng là xây dựng trên cơ sở nhân tộc có thể chống lại vạn tộc, bất phân thắng bại. Tất cả mọi người đều lo lắng không biết các chủng tộc trung lập hướng về bên nào. Mệnh tộc khá cường hãn, nhất là trong tộc còn có một vị cường giả hợp đạo đỉnh cấp cũng đang ở thượng giới. Nhưng trong triều tịch lần này, nếu Mệnh tộc vẫn giữ quan điểm như cũ, một khi đôi bên phân ra thắng bại thì họ cũng khó mà sinh tồn. Cùng lúc đó, thanh âm Tô Vũ đã truyền về Đông Liệt Cốc. Gần đây Đại Chu Vương vẫn luôn mặt ủ mày chau, nay nghe được giọng Tô Vũ thì không hiểu sao liền thấy an tâm hơn một chút, không thể không nói, cái tên Tô Vũ này cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng hắn có thể bách chiến bách thắng, đánh cho chư thiên vạn tộc có đầu rút cổ, nghe được thanh âm của hắn liền đem đến cho người ta cảm giác an toàn. Cuối cùng cũng trở về, không rõ tình hình ra sao rồi. Đại Chu Vương thầm nghĩ, lại thở dài một hỏi, gần đây đám lão tân đều không liên hệ tin tức gì với y cả. Mấy tên này từ khi chạy tới Hồng Mông Cổ Thành xong liền không quan tâm chuyện của nhân tộc nữa. Không sợ nhân tộc có chuyện gì hay là tin tưởng Tô Vũ quá rồi. Cảm thấy Tô Vũ ở đây thì hết thảy sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nghĩ đến đây, y lại suy đoán xem Tô Vũ tìm Vạn Thiên Thánh để làm gì. Lam Thiên đã trở về nhân cảnh, gần đây hình như không hề trông thấy Vạn Thiên Thánh, Đại Chu Vương cũng không quá để ý, Vạn Thiên Thánh yêu nghiệt đến mấy thì cũng chỉ có chiến lực vĩnh hằng trung đoạn. Trong đại chiến hợp đạo giữa các tộc, Vạn Thiên Thánh vô pháp đưa đến tác dụng có tính quyết định. Y còn đang suy nghĩ, lát sau ánh mắt y khẽ động. Hư không nứt ra, Tô Vũ chắp hai tay sau lưng, hạ xuống từ trong hư không, Đại Chu Vương vừa định nói gì đó, Tô Vũ đã lên tiếng trước, đừng nói chuyện người nào chết rồi, ai chết ai sống gì đó ta không muốn nghe. Tin tức từ thượng giới tất nhiên là do vạn tộc cố ý thả ra, chúng lưu truyền sôi sùng sục để làm gì? Mục đích là để rung chuyển lòng người. Ngươi cũng không ngốc, vì sao lại cố ý biểu lộ ra vẻ lo lắng? Lòng Đại Chu Vương hơi chấn động, vội vàng giải thích, ta không nói thì vạn tộc cũng sẽ nhanh chóng truyền ra tầm quan trọng của dân Sơn Hầu, nghe từ người ngoài còn bị thêm mắm thêm muối lại càng dễ dàng rung chuyển lòng người. Chỉ bằng chính ta nói ra, tối thiểu thì mọi người sẽ có chuẩn bị. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta hiểu, nhưng ngươi cũng không cần tỏ ra âu sầu vậy. Lâu Đại Chu Vương thở dài, nếu ta không biểu hiện mình đang lo lắng thì vạn tộc sẽ hoài nghi chúng ta có an bài gì đó hay không. Tô Vũ tán thưởng, cũng đúng. Vậy ngươi tiếp tục tỏ ra âu sầu đi. Thấy thái độ bàng quan của hắn, Đại Chu Vương hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn mở miệng, ta lo lắng thượng giới thật sự đã xảy ra vấn đề. Nhân tộc vẫn còn một vài vị hợp đạo sống sót, nhiều thì không dám nói nhưng vẫn có chừng 5-6 vị, thậm chí 7-8 vị cũng có khả năng. Đó là một nguồn sức mạnh không hề nhỏ yếu, ta biết Vũ Hoàng chưa chắc đã để ý, nhưng nếu họ thật sự chết trận thì cũng không đáng. Vậy bây giờ ta có thể làm thế nào? Tô Vũ lạnh lùng chất vấn, ngươi muốn ta dẫn người giết lên à? Đại Chu Vương hít sâu một hơi, ta không có ý này. Ta chỉ nghĩ liệu có nên chế tạo thêm nhiều rung chuyển ở hạ giới, dẫn dắt lực chú ý của thượng giới, một bộ tộc bị giết 10 vị vĩnh hằng thì quy tắc thượng giới cũng sẽ rung chuyển, có thể sẽ giảm bớt một phần áp lực cho nhân tộc ở trên kia để nói sau đi. Tô Vũ bình tĩnh đáp, lấy kế hoạch của ta làm chủ. Ta biết ý của ngươi, ngươi mong muốn tiến đánh một số giới vực, đánh giết trên 10 tôn vĩnh hằng, nếu ngươi muốn thì cứ mang theo người của mình đi làm. Đại Chu Vương bất đắc dĩ, Vũ Hoàng, ta cũng là vì nhân tộc, không phải là vì tư tâm ta biết. Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt y, khẽ cười, ta biết ngươi là vì nhân tộc, thế nhưng ngươi lại không hề vì ta. Ngươi tùy tiện hành động, có lẽ có thể giúp áp lực ở thượng giới giảm bớt, vậy còn ta thì sao? Tô Vũ cười nhạo, đám lão già các ngươi luôn là như vậy, không biết cân nhắc thực tế, ta vốn tưởng rằng ngươi rất thông minh, kết quả gặp những việc này thì ngươi vẫn thế. Trong mắt ngươi nhân tộc vĩnh viễn đứng đầu, nhưng mà nhân tộc của ngươi lại chỉ trọng đám lão già thượng giới kia. Nhưng ngươi phải hiểu, nếu ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, một khi dẫn đến cuộc chiến vạn tộc bùng nổ sớm, bên ta chết 3 đến 5 hợp đạo. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy không? Ngươi muốn ta dùng 5 hợp đạo để đổi lấy cơ hội sinh tồn cho những vị kia. Tô Vũ lạnh lùng nói, trong mắt ngươi đó là việc có lời. Còn trong mắt ta, hợp đạo dưới trướng đều là người của ta, là trụ cột của ta. Dùng mấy vị hợp đạo dưới trướng ta đổi lấy cơ hội sống cho 7-8 vị hợp đạo thượng giới, ngươi cảm thấy đáng giá, còn ta thì không. Đại Chu Vương, chính ngươi nghĩ kỹ rồi làm, nhân tộc cũng chẳng phải không có các ngươi là không được. Đại Chu Vương bất đắc dĩ, rất lâu sau mới thổ dài một tiếng, gật đầu, ta hiểu rồi. Vũ Hoàng yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Thế là tốt nhất. Tô Vũ lãnh đạm nhắc nhở, ta biết ngươi là người thông minh, vẫn luôn như thế, nhưng việc ngươi thích tự chủ trương hành động làm ta thấy rất khó chịu. Lần này, thượng giới xảy ra biến cố, ý nghĩ đầu tiên của ngươi là cứu viện bọn họ, dù kế hoạch của ta chưa hoàn thiện thì cũng muốn sớm tiến đánh hạ giới. Ta hy vọng chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Đại Chu Vương ảo não đáp, ta hiểu rõ. Chẳng qua là ta hy vọng trong tình huống đủ khả năng thì có thể giúp đỡ những người kia, ta có thể giúp thì tự nhiên sẽ giúp. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, chờ Vạn Phủ Trưởng tới lại bàn tiếp. Trước hết nghĩ biện pháp dụ hợp đạo vạn tộc ra đi, đánh một trận chiến quy mô nhỏ. Đại Chu Vương gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới lên tiếng hỏi, Tử Linh giới vực thế nào? Vẫn tốt. Lại giết thêm một tên Thiên Vương, Thiên Vương đúng là nhiều thật đấy. Tô Vũ lắc đầu nói, giết Đông Vương, Tây Vương, Thương Sơn Minh, đánh cho Bắc Vương bỏ chạy, diệt mấy chục Tử Linh hầu, giết mấy trăm quân chủ, thế mà vẫn giết không hết. Địa phương quỷ quái này rất khó dây dưa. Nhất thời Đại Chu Vương không nói gì, y không biết có nên tin lời Tô Vũ hay không, thôi được rồi, y không hỏi nữa. Không sớm thì muộn cũng sẽ rõ ràng. Mà lúc này, Tô Vũ chợt mỉm cười, hắn cảm ứng được khí tức của lão Vạn tới rồi. So với Đại Chu Vương thì hắn thân thiết với Vạn Thiên Thánh hơn, vẫn là Vạn Phủ Trưởng tốt hơn. Lần này ta có đập nồi bán sắt cũng phải đẩy lão Vạn lên hợp đạo cảnh. Về sau để ông ấy chuyên môn khắc chế Đại Chu Vương cho ta. Nếu không dưới trướng của hắn sẽ chẳng ai có thể khắc chế vị Đại Âm Vương ấy. Đại Chu Vương có thể dùng, thậm chí là phải dùng, thế nhưng cũng cần tìm người kìm hãm y, mấy vị Đại Tần Vương đều là mãn phu, Đại Chu Vương tính toán cái gì thì bọn họ căn bản xem không hiểu. Duy chỉ có lão Vạn là đủ tâm nhãn để chèn ép Đại Chu Vương. Dù không thể thì ông ấy cũng không dễ dàng để cho Đại Chu Vương làm hỏng chuyện của mình. Vị này đúng là đã thần phục, thế nhưng lòng y mang nhân tộc chứ không phải nhận định Tô Vũ. Đối với Tô Vũ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Vạn Thiên Thánh tới. Ông cứ quang minh chính đại mà tới. Dù nơi đây còn có một số vĩnh hằng thì ông vẫn thoải mái thông dong hiện thân, bởi vì Tô Vũ đã trực tiếp đi ra đứng trên đỉnh Đông Liệt Cốc chờ ông. Vì vậy, Vạn Thiên Thánh vốn đang trốn vào hư không đành phải hiện thân. Bằng không thì sẽ tỏ ra quá mức mờ ám. Tham kiến Vũ Hoàng. Thấy bốn phía không ít người đang nhìn, Vạn Thiên Thánh liền thi lễ theo phép tắc. Nào ngờ Tô Vũ đứng cách từ xa đã cười nói, hoan nghênh Vạn Phủ Trưởng trở về. Học sinh Tô Vũ không thể tự mình đi đón tiếp, thất lễ rồi. Lão Vạn hơi ngạc nhiên, cái tên này muốn làm gì thế? Ông thật sự không quá được chào đón. Dù ông tự đánh giá mình giết người không sai, nhưng nói thật, sự tồn tại của ông vẫn làm cho không ít người chán ghét. Tô Vũ tươi cười, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, loạn trong giặc ngoài, nội bộ bất bình, bên ngoài lo lắng. Vạn Phủ Trưởng trở về dĩ nhiên khiến ta rất vui mừng, ta muốn thành lập Thanh Ô Thự. Muốn mời Phủ Trưởng đảm nhiệm vị trí Thự Trưởng. Mời Lam Thiên đảm nhiệm Phó Thự Trưởng. Thanh trừ hết thảy bẩn đục trong ngoài nhân cảnh. Thượng Cổ Tứ Vương, Ngục Vương phản bội nhân tộc dẫn đến Thượng Cổ đại bại, nhân tộc mất đi vị trí bá chủ. Sau có phần Hải Vương, Cấm Thiên làm phản, cấu kết trong ngoài, đáng hận đáng giết. Trong triều tịch thứ 9 càng có Yêu Nghiệt Mê hoặc Bách Chiến Vương, dẫn đến nhân tộc đại bại, hơn trăm hợp đạo chết trận, tan sư nhục quốc, vong quốc diệt chủng. Yêu Nghiệt lại vẫn chưa bị diệt trừ, đáng giết. Còn cả thượng giới Dân Sơn Hầu chết trong tay phản nghịch, quá đáng hận. Nhân tộc ở thượng giới suy thoái, hợp đạo ngày xưa 10 không còn một, thế mà còn có hạng phản nghịch len lỏi, các cường giả tiền bối trung quân ái quốc, chiến đấu vì chủng tộc nhưng lại chết trong tay đạo chích. Kế phản nghịch tiềm ẩn trong số các vị lão tiền bối sót lại, giết cũng không phải, không giết thì khó bình lòng người, điều tra lại quá gian nan. Chức vụ này chỉ vạn phủ trưởng mới có thể đảm nhiệm. Lúc này, bốn phương vô cùng an tĩnh. Mấy trăm vạn quân sĩ không ra ngoài chinh chiến đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ai nấy đều rung động khó hiểu. Tình huống gì đây? Phản nghịch ư, có ý gì chứ? Nơi xa, Hạ Long Võ vội đón ý hùa theo, Vũ Hoàng bệ hạ, ngài nói Dân Sơn Hầu chết trong tay phản nghịch sao? Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta nhận được tình báo đáng tin, Dân Sơn Hầu bị phản đồ làm phản, chết trong tay các tộc. Không những như thế, ở triều tịch trước, Bách Chiến Vương vốn dĩ đã đại thắng, lại bởi vì kẻ phản nghịch mà dẫn đến đại bại, kém chút đã khiến nhân tộc vong quốc diệt chủng. Phản đồ còn sống ở trên thượng giới. Đại Chu Vương vốn muốn ta đừng tuyên cáo ra ngoài, việc này chính là cơ sự tuyệt mật, y lo lắng sẽ làm rung chuyển lòng người. Nhưng ta phải nói, ta muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút, để mọi người tỉnh táo hơn. Thượng giới sắp mở ra, một khi mọi người không biết rõ tình huống, một khi vô ý rơi vào thòng lọng của phản đỏ, chết trong tay phản đồ, tâm ta làm sao mà an yên được. Tô Vũ thở dài, dù ta biết chuyện này sẽ làm rúng động lòng người, rung chuyển quân tâm thì ta cũng phải nói. Phản đỏ phần lớn đến từ Ngục Vương nhất mạch, Ngục Vương tư thông với Ma Hoàng thượng cổ rồi sinh ra huyết mạch. Những kẻ này đem lòng hướng về ma tộc, Cấm Thiên cũng là máu mủ của nhất mạch ấy. Từ mấy trăm năm trước, phụ thân của Cấm Thiên đã muốn diệt sạch nhân tộc, may mắn Hạ Thần phủ trưởng đã phát hiện âm mưu của lão. Ngài ấy đã dốc hết sức ngăn cản đối phương, đáng tiếc cuối cùng lại đồng quy vu tận với tên phản nghịch. Hạ phủ trưởng chính là hậu duệ của Chiến Vương, phụ trách truyền thừa ngọn lửa văn minh, di tích mà Vĩnh Hằng khai phủ đoạt được đều là do Hạ Thần phủ trưởng truyền thừa xuống. Tô Vũ cất cao giọng tuyên truyền, Hạ Thần phủ trưởng chính là người truyền thừa ngọn lửa văn minh. Ông đã bị phụ thân của Cấm Thiên giết chết. Đáng hận. Người thừa kế văn minh lại chết trong tay cẩu tạp chủng. Mẫu thân của Cấm Thiên là hậu duệ của Ngục Vương, là tỷ tỷ của lão nghịch tặc kia, nhất mạch này tán tuyệt nhân luân, tạp huyết không ngừng. Bà ta tư thông với phụ thân của Cấm Thiên rồi sinh ra Cấm Thiên, bây giờ còn trốn ở nơi nào đó trong vạn giới, không biết có phải đã trốn sâu vào ma giới hay không. Nữ nhân này thực lực cái thế, có thực lực hợp đạo, âm thầm đánh giết vô số cường giả tộc ta. Rất đáng hận, rất đáng giết. Tô Vũ liệt kê ra từng tội trạng. Quân sĩ và cường giả bốn phương nghe mà hết sức phẫn nộ, có kẻ mắng chửi không ngừng. Khốn kiếp. Ánh mắt Hạ Long Võ thoáng dị dạng, y lại hỏi, vậy còn chuyện của Bách Chiến Vương thì? Trong trận chiến cuối cùng, Bách Chiến Vương đã bị Ngục Vương nhất mạch ám toán, bị trấn áp tại nơi nào đó không thể trở về, chặt đứt con đường phía trước của mọi người, dẫn đến các vị Vĩnh Hằng không thể tấn cấp hợp đạo. Bách Chiến Vương vô tri bị lừa gạt, ta không trách ông ấy, nhưng tên phản đồ kia thì nên giết. Tô Vũ cảm khái, Bách Chiến Vương quá tín nhiệm phản đồ, quyền hành giao cho phản đồ chấp chưởng. Gã lại lừa giết đồng minh, dẫn đến đồng minh của nhân tộc bị hủy, hợp đạo cũng bị sát hại mấy trăm. Bách Chiến Vương đơn thuần, dũng mãnh, nhu tình, tâm địa quá mức thiện lương, thực lực mạnh mẽ mà lại là không nỡ đánh giết bất luận người nào, một lòng chỉ muốn hòa bình nhất thống. Là chúng ta quá mẫu mực, quá dễ dàng tin tưởng người khác lúc này, về mặt của một vài vị Vĩnh Hằng đều rất khó diễn tả, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không biết nên nói gì. Trong khi đó, các quân sĩ và tướng quân ở phía dưới đều nhe răng trợn mắt, giận dữ không thôi. Có kê tính tình bạo đạn, nhìn không được liền mắng, Bách Chiến Vương là nhân chủ ở triều tịch trước nhỉ. Ta nghe người ta nói ông ấy thiện lương, nhu tình. Vũ Hoàng còn nói đó là tấm gương, nhưng theo ta thấy, tên kia là đồ ngốc thì có giết chết hơn trăm hợp đạo, nhân tộc ta trước kia có nhiều hợp đạo thế sao? Đệt, sao tên ngớ ngẩn đó có thể làm nhân chủ vậy? Nghe nói là có rất nhiều cường giả ủng hộ, toàn là cường giả thượng giới gì đó, cường giả thượng giới cũng toàn lũ ngớ ngẩn hả? Không nghe Vũ Hoàng nói, à người ở thượng giới có nhiều kẻ là phản đồ lắm. Má nó, trách không được nhân tộc chúng ta vốn là bá chủ thượng cổ, hiện tại lại khó qua như vậy, không ngờ là ở triều tịch trước đã bị giết hơn trăm hợp đạo. Đệt, đúng là bó tay rồi. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Sau lưng Tô Vũ, vẻ mặt Đại Chu Vương trắng bệch nhìn về phía hắn, lúc này, y hiếm khi mang theo vẻ mặt khẩn cầu, truyền âm bảo, Vũ Hoàng, chuyện này. Một khi thanh danh Bách Chiến Vương truyền ra, vậy thì hắn sẽ là tội nhân của nhân tộc. Hắn? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Vũ cũng truyền âm đáp lại, hắn đúng là thế đấy. Ta chẳng qua đang nhắc nhở tất cả mọi người hãy cẩn thận một chút, đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Phản đỏ nhất định còn tồn tại. Mẫu thân của Cấm Thiên là một vị cường giả cấp thiên vương, đã bị ta bắt rồi. Thượng giới vẫn còn người của nhất mạch bọn chúng. Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ, ta muốn chiêu cáo thiên hạ rằng thượng giới có rất nhiều tên phản đồ, đó là sự thật. ta cũng muốn chiêu cáo thiên hạ biết rằng Bách Chiến Vương bị người ta hãm hại, ta không nói hắn là phản đỏ là đã cho hắn mặt mũi lắm rồi. Hắn chôn vùi nội tình 10 vạn năm của nhân tộc, Tô Vũ ta mắng chửi một câu thì đã sao? Tô Vũ lạnh lùng nói, đừng cho là ta không biết hắn còn sống. Thậm chí ngươi cũng biết hắn còn sống. Chu Thiên Tẻ, ngươi chớ coi ta là kẻ ngớ ngẩn. Ngươi đẩy ta thượng vị chỉ là vì muốn vượt qua cửa ai khó trước mắt, Bách Chiến Vương vừa về thì ngươi sẽ lập tức mang theo người của mình trợ giúp hắn thượng vị, thật sự cho rằng ta không đoán được à? Tô Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm y, nhìn đến nỗi khiến Đại Chu Vương trong lòng rét run. Tô Vũ truyền âm, hiện tại ngươi thử nhìn đi. Ta đã cho hắn mặt mũi, cũng cho các ngươi đủ thể diện. Có lẽ Bách Chiến Vương đã sớm xuất hiện, có lẽ hắn còn đang một mực chờ đợi, thậm chí chờ ta đánh hạ cơ sở này về cho hắn, còn hắn chỉ cần tới nhặt tiện nghi. Ta không dùng tâm tư xấu nhất đi suy đoán các vị. Nhưng mà các vị cũng đừng nghĩ ta là kẻ ngu ngốc. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó lại cất cao giọng tuyên truyền, phản đồ quá nhiều, dù Bách Chiến Vương thực lực mạnh mẽ, thắng được tiên tộc Thiên Cổ, ma tộc Ma Kích, tiên tộc Tịch Vô, một người có thể trảm 10 vị trăm vị hợp đạo, nhưng cuối cùng vẫn chịu kết cục tan tác. Nhân tộc ngã xuống trăm vị hợp đạo, vạn tộc chết còn chưa tới 30. Thật đáng buồn. Tô Vũ thở dài một tiếng, Bách Chiến Vương sắp trổ về, hy vọng ngài ấy có thể nhận thức bản thân sai ở chỗ nào, đừng để mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu Bách Chiến Vương có thể minh ngộ hết thảy thì với thực lực của ngài ấy, ta sẽ chủ động thoái vị tương trợ Bách Chiến Vương nhất thống chư thiên. Chỉ hy vọng đừng chôn vùi cơ nghiệp mấy chục vạn năm của nhân tộc ta. Lời này vừa nói ra, bên kia, Hạ Long Võ đã lập tức phản bác, không thể. Vũ Hoàng há có thể làm như thế. Bách Chiến Vương không biết nhìn người, không quả quyết, thực lực mạnh hơn thì cũng chỉ là mãn phu. Mãn phu thì đều không đủ tư cách, mãn phu chỉ có thể giết thêm nhiều cường địch. Nhân tộc ta lần này thoát ra từ sinh cơ mỏng manh, từng bước một mới có hôm nay, đều là lấy yếu thắng mạnh, bách chiến bách thắng. Dùng mạnh đánh yếu cũng chỉ là kết cục bị đánh cho vong quốc diệt chủng. Trăm vị hợp đạo trong triều tịch trước đều chiến bại, lần này nhân tộc mới chỉ có một vị hợp đạo, chẳng lẽ lại để Bách Chiến Vương mang bọn ta chết chung? Ta không đồng ý. Bên kia, nhiều vị vĩnh hằng đồng thời quát lên, không thể, ý của Hạ tướng quân chính là ý của chúng ta. Vũ Hoàng bách chiến bách thắng, minh quân đều do Vũ Hoàng giữ gìn. Nếu Bách Chiến Vương trở về lại trèo lên đỉnh nhân chủ, tấm gương đem mấy chục cổ tộc đồng minh bị hủy diệt trước kia há có thể làm cho thực thiết các tộc yên tâm được nữa. Các tộc tương trợ nhân tộc chính là vì Vũ Hoàng chứ không phải vì Bách Chiến Vương. Bách Chiến Vương tín nhiệm kẻ gian, một khi thay thế Vũ Hoàng thì minh quân cũng nhất định thảm bại. Một đám vĩnh hằng có Ngưu Bách Đạo, có nhóm Nam Vô Cương, cũng có một vài đại phủ khác. Hiển nhiên bọn họ không ngu ngốc gì. Có một số việc là bí mật của cao tầng, bây giờ lại bị Tô Vũ công khai nói ra ngoài. Dĩ nhiên Tô Vũ muốn cái gì thì bọn họ đều hiểu rõ. Mà lúc này, tin tức đã truyền ra trong mấy trăm vạn quân sĩ. Sau một khắc, trăm vạn quân sĩ nhất tề hô to, chúng ta chỉ tôn thờ Vũ Hoàng. Lòng người nhất thống, Bách Chiến trở về cũng chỉ lấy Vũ Hoàng vi tôn. Vũ Hoàng của chúng ta có thể đánh thắng trận, không thể là Bách Chiến thực lực mạnh mẽ nhưng chôn vùi cơ nghiệp cả nhân tộc. Tiếng hò hét không ngừng. Không thể. Tại sao lại phải thoái vị nhường ngôi? Kỳ thật người ở tầng dưới chưa quen thuộc gì với Bách Chiến Vương, thế nhưng họ đã biết một chuyện, đó là trong tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà Bách Chiến Vương vẫn để cho vạn tộc đánh chết trăm vị hợp đạo của nhân tộc. Là hợp đạo đó. Hiện tại mọi người đều biết cái gì là hợp đạo, cái gì là bán hoàng. Nhân tộc ở triều tịch trước thế mà lại có trăm vị bán hoàng. Ông trời ơi! Cả đám đều muốn rơi lệ, mạnh như vậy mà sao lại bị đánh bại? Bách Chiến Vương. Là tại hắn. Phế vật. Vũ Hoàng còn nói đối phương vô cùng cường đại, có thể đánh chết Thiên Cổ, vậy thì vì sao tên đó còn chưa đánh chết đi? Không chỉ như thế, nghe ý tứ này thì nhân tộc không thể đản sinh hợp đạo hình như cũng là do Bách Chiến Vương. Đây là không chết mà vẫn còn muốn ngăn mọi người không được tiến bộ, là ý này đúng không? Vậy thì còn không bằng chết đi cho xong. Đối diện Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh lộ ra ánh mắt dị dạng. Ông nhìn về phía Tô Vũ, sau đó nhìn về phía Đại Chu Vương. Ông đã hiểu vì sao Tô Vũ muốn tới đón ông. Tiểu tử khá lắm, đủ hung ác. Nếu còn có người chờ Bách Chiến Vương trở lại, thế thì Tô Vũ sẽ chặt đứt đường lui của hắn ta. Ngươi có trở về thì thanh danh của ngươi cũng thối không ngửi được. Thanh ô thự. Vạn Thiên Thánh thầm ngẫm nghĩ, mà Tô Vũ bên cạnh lại lần nữa lớn tiếng tuyên truyền, vạn phủ trưởng công bằng công chính, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, một lòng chỉ vì nhân tộc, không để ý ô danh, là mẫu mực của nhân gian. Cho nên, học sinh Tô Vũ hy vọng vạn phủ trưởng chấp chưởng thanh ô thự, thanh tẩy dơ bẩn cho nhân tộc ta, giúp nhân tộc cuộc khởi, đề phòng huyết mạch Ngục Vương và Ma Hoàng trà trộn vào cao tầng của nhân tộc. Tâm tư Vạn Thiên Thánh khẽ chuyển động, nhanh chóng nhận lệnh, Vạn Thiên Thánh tiếp lệnh, Vũ Hoàng quá khen. Vạn Mộ nhất định không để cho hạng yêu nghiệt lẻn vào tộc ta. Tốt lắm. Tô Vũ tươi cười, hắn khẽ vẫy tay, đại ấn của nhân từ trên trời rơi xuống, hư không hội tụ mây trắng, trong nháy mắt hóa thành một quyển kim sách. Tô Vũ chấp bút viết nghị định bổ nhiệm, sau một khắc, hắn đóng đại ấn nhân chủ xuống. Âm. Lực lượng khí vận rơi vào trên người Vạn Thiên Thánh, nhân cảnh chấn động. Hư ảnh Vạn Thiên Thánh hiện lên ở vùng trời nhân cảnh, đây vị vĩnh hằng đầu tiên có đãi ngộ này, Tô Vũ muốn tất cả mọi người biết đây là người do hắn tự mình bổ nhiệm. Vạn Thiên Thánh không phải nhân ma. Ông là thánh nhân. Thay trời hành đạo. Bên cạnh, Đại Chu Vương khẽ nhắm mắt, y đã khôi phục bình tĩnh, không nói thêm gì nữa. Bốn phương, các cường giả đồng loạt trở nên trầm mặc. Kim sách rơi vào trên tay Vạn Thiên Thánh, sau một khắc, Tô Vũ cười vang rồi nói, thực lực của Vạn Phủ Trưởng có thể so với Vĩnh Hằng Lục Đoạn, nhưng vẫn quá yếu không đủ để trấn áp phản nghịch, ta ban cho Phủ Trưởng một chút cơ duyên, theo ta tới Thiên Địa Đại Đạo đi. Một bút điểm phá hư không, Tô Vũ đạp không đi lên, tàn biến ngay tại chỗ, ánh mắt Vạn Thiên Thánh khẽ động, vội vàng đuổi theo. Trong thời không trường hà, Vạn Thiên Thánh tò mò hỏi, người không sợ bọn gia hỏa kia làm khó xử ngươi sao? Tô Vũ lơ đỉnh đáp, ta sợ cái gì? Ta đã nói như vậy rồi thì tốt nhất bọn họ đừng chọc tới ta, chọc tới ta, không nghe lời, ta sẽ thanh lý toàn bộ. Hiện tại ta tùy thời có khả năng xuất ra chiến lực hơn 10 vị hợp đạo cảnh, không thiếu mấy tên Vĩnh Hằng, cũng không thiếu một vị hợp đạo như Đại Chu Vương. Cái gì? Thấy Vạn Thiên Thánh kinh ngạc, Tô Vũ liền phì cười, các vị trấn thủ tính cả Hồng Mông thì có cả thầy 11 vị hợp đạo. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương đều đã hợp đạo. Ở Tử Linh giới vực, ta còn có hơn 10 vị hợp đạo dưới trướng. Phủ trưởng, ngài nói xem ta cần phải khách khí với bọn họ nữa sao? Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi. Nửa ngày sau, ông chỉ phun ra mỗi một chữ, đệt. Khó trách Tô Vũ phách lối như vậy, ông có chút dở khóc dở cười, ngươi. Sao ngươi có thể làm được? Thiên tài chính là như vậy. Tô Vũ cười ha hả, Vạn Thiên Thánh cũng bật cười mắng, vô nghĩa. Phủ trưởng không tin hả? Tô Vũ phẩy tay, được rồi, không nói chuyện này nữa, phủ trưởng, ngài hãy nghe ta nói về bản chất của đại đạo, nó hết sức đơn giản, đồ đần không có cách nào câu thông, nói cũng chẳng thể hiểu, thế nhưng ta tin tưởng phủ trưởng sẽ hiểu được. Vạn Thiên Thánh ngưng trọng, gật đầu không nói gì. Tô Vũ liền cẩn thận giải thích một lượt về thời không trường hà, về nhánh đạo, đại đạo, thân thể đạo, tam thân pháp, quy tắc, dung binh pháp, nói về hết thầy mọi thứ. Vạn Thiên Thánh nghe như si như say. Đây là lần đầu tiên có người nói rõ về đại đạo và quy tắc như thế, lúc trước Lưu Hồng nói thần văn là hình thức ban đầu của quy tắc, ông đã cảm ngộ được rất nhiều, hôm nay, ông lại triệt để nhìn rõ rốt cuộc đại đạo là cái gì. Thì ra là Thất Vạn Thiên Thánh khẽ lẩm bẩm, nói cách khác, ta có khả năng tự mình mở ra một nhánh đạo. Hoặc là ta cảm ngộ sự tồn tại của đại đạo khác, thế nhưng ta không biết dung hợp thế nào, cho nên ta không thể dung đạo. Trên thực tế, ta đã không theo thân thể đạo cho nên chứng đạo trong mắt mọi người đối với ta chẳng hề có tác dụng. Tô Vũ gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn bèn đề nghị, phủ trưởng, ta có thể để ngài bám vào một chút lực lượng thiên môn, thế nhưng, ngài chỉ có thể nhìn thấy một phần tuyến đường, không có tác dụng nhiều. Nếu ngài có gan thì đem biển ý chí tiến vào thiên môn của ta, dung hợp với thiên môn, ta sẽ để ngài tự mình nhìn xem cái gì gọi là đại đạo chân chính. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, điên rồi đi. Dứt lời, ông lại hỏi, ngươi không sợ ta hố chết ngươi à? Tô Vũ phì cười, hỏi ngược lại, ta sợ cái gì? Phủ trưởng không nói, thật sự cho rằng đến giờ ta vẫn không biết gì sao? Năm đó, ngài lưu lại trong trái tim ta phân thân ý chí của ngài, bí mật của ta đã bị ngài nhìn trộm chín phần. Không, đại khái ngoại trừ thời gian sách thì ngài đều biết hết toàn bộ, không đúng, khả năng là ngài cũng biết luôn về thời gian sách rồi. Vạn Thiên Thánh biến sắc, rất nhanh vội ho một tiếng, không đâu, làm sao có thể, ta chưa từng làm chuyện này. Ta cũng không phải Lam Thiên, ưa thích nhìn trộm người khác. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, Tinh Hồng, Thiên Diệt, kể cả Hồng Mông tiền bối đều nói đã từng gặp ngài. Ngài còn giả vờ nữa. Nhận lầm người thôi. Vạn Thiên Thánh kiên quyết phủ nhận. Ông chưa từng làm chuyện này. Tô Vũ trêu chọc, phủ trưởng, không phải ngài chẳng lẽ là tự ta làm ra. Thôi đi. Đến bây giờ mà ngài còn phủ nhận. Còn may ta cũng chẳng ham nữ sắc, không so đo với phủ trưởng. Vạn Thiên Thánh khẽ ho khan, ngươi thích nữ sắc thì ta cũng sẽ không xem, yên tâm đi. Tô Vũ nhìn ông chằm chằm một hỏi, Vạn Thiên Thánh xấu hổ quá nên đành giải thích, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải ta đã nói rồi sao? Trên Sơn Hải sẽ không ai có thể đối phó ngươi, ta cũng là vì thực hiện hứa hẹn bảo hộ ngươi mà thôi. Về sau, ta thấy ngươi gặp nguy hiểm nên không thu hồi ý chí phân thân, sau này phân thân đã tự tan hết, kỳ thật ta không thấy chuyện gì bí mật đâu. Nói xong, ông lại bổ sung, thật sự là không hề thấy, dù ngươi giấu nữ nhân ở ngoài thì ta cũng không hay biết gì cả. Tô Vũ im lặng, giả vờ giả vịt. Quên đi thôi. Ta còn lâu mới tin ngài thật sự không biết gì. Mặc kệ, không so đo nữa, dù sao cũng không có chuyện gì phải giấu, quan trọng nhất là thời gian sách, nhưng hiện tại có không ít người đã đoán ra hắn nhận được truyền thừa từ Văn Vương, có biết cũng không sao. Vạn Thiên Thánh cười khổ, có một số việc không đề cập tới thì tốt hơn. Ta lại không phải là vì nhìn trộm ngươi nên mới thả phân thân vào trái tim của ngươi, đó là vì muốn bảo hộ ngươi, biết chưa? Vạn Thiên Thánh rất nhanh chuyển hướng đề tài khác, ông hỏi, thiền môn có khả năng dung nhập sức mạnh ý chí của ta sao? Thử một chút đi. Tô Vũ cũng không xác định lắm, nhìn trực quan sẽ giúp ngài cảm ngộ càng sâu đối với đại đạo. Chính mình thấy sẽ tốt hơn là để ta thuộc lại. Dù sao phủ trưởng đã cứu ta nhiều lần, Hồng Mông tiền bối nói lần đầu tiên khi lão nhìn thấy ta, kém chút đã chụp chết ta, bởi vì khi đó ta đang chuyển đổi tử khí, lão còn tưởng rằng ta là tử linh. Phủ trưởng đã tự mình đến nói rõ lý do nên lão mới không truy cứu nữa. Vạn Thiên Thánh thật sự đã giúp Tô Vũ không ít lần, chỉ là khi đó Tô Vũ còn quá yếu, không tự nhận ra. Về sau may mà có Tinh Hồng và Thiên Diệt từng đề cập qua nên hắn mới biết được. Lần đầu tiên hắn chuyển đổi tử khí tại Tinh Thần Hải, lão quy quả thực kém chút đã chụp chết hắn, tử khí đối với trấn thủ là thứ nhất định phải tiêu trừ. Khi ấy, nếu hắn thật sự bị lão đập chết, thế thì bây giờ hắn sẽ chỉ còn là một cái tên thỉnh thoảng được mọi người nhắc đến mà thôi. Khi lão quy kể lại chuyện này thì rất vui vẻ, nhưng Tô Vũ nghĩ đến thì bất giác dựng hết lông tóc toàn thân. Kém chút nữa ta đã ngoẻo rồi. Thật đáng sợ. Vạn Thiên Thánh trầm tư một hồi mới mở miệng hỏi, có thể thử một chút, sẽ không làm ngươi mất luôn thiên môn đấy chứ? Không đến mức đó đâu. Tô Vũ trấn an, thiên môn là do 720 khiếu tạo thành, dù biến mất thì cũng có thể xây dựng lại. Vậy thì để tự ta nhìn thử xem rốt cuộc ta đi theo đạo nào. Không có ai là không hiếu kỳ đối với chuyện này, Vạn Thiên Thánh rất tò mò, mà Tô Vũ bên cạnh ông cũng tò mò không kém. Lam Thiên thì không cần phải nói, chắc chắn có liên quan với phân thân. Nhưng Vạn Thiên Thánh thì Tô Vũ thật sự không đoán được cụ thể. Lão Vạn am hiểu thứ gì nhất? Chính là lực khống chế lúc trước ông xuyên qua thời không trường hà rất lợi hại, thậm chí xuyên qua quá khứ tương lai của người khác. Bây giờ ngẫm lại thì hẳn là ông đã xuyên đến trước đại đạo của kẻ nọ, chặt đứt lực lượng đại đạo của đối phương. Rốt cuộc đạo của Vạn Thiên Thánh là gì? Chính ông tự mở đạo hay là đã dung hợp với một đại đạo khó lường? Sau một khắc, thiên môn của Tô Vũ bay ra, lão Vạn cũng không nhiều lời, ông khẽ vỗ ót, một viên thần văn liền xuất hiện. Thần văn văn minh của Tô Vũ vốn học được từ chỗ Vạn Thiên Thánh, cho nên hiển nhiên thần văn của lão Vạn không hề yếu. Sau một khắc, thần văn bay vào thiên môn rồi nhanh chóng dung hợp. Thân thể Tô Vũ chấn động, hắn lập tức áp chế lực đẩy. Mà Vạn Thiên Thánh cũng khẽ quát một tiếng, chỗ trước trán đột nhiên mọc ra con mắt thứ ba hệt như một tiểu thiên môn, ông thở dốc nói, đầu tiên, ta tự mình mở ngụy thiên môn nhìn một chút. Tô Vũ hít khí, cái gì vậy? Phục chế thần văn. Hả? Vạn Thiên Thánh giải thích. Chính là bảo vật dùng để phục chế. Phục chế quy tắc, phục chế đại đạo, phục chế hết thảy, trước tiên ta sẽ thử phục chế thiên môn xem sao, cái này mà cũng được. Tô Vũ ngốc trệ, có thể ư, Vạn Thiên Thánh giải thích, tiểu đạo mà thôi. Phục chế cái đồ chơi này không có tác dụng quá lớn. Tỷ như ta chỉ có thể phục chế một vài đồ vật nhỏ yếu, ngược lại ngươi đem hợp đạo đứng trước mặt để yên cho ta phục chế thì ta cũng không phục chế nổi. Đây đều là một ít thủ đoạn cơ sở của Văn Minh Sư, không có tác dụng lớn gì. Tô Vũ lại nhe răng. Ai bảo không? Có tác dụng lớn lắm đó. Sao ngài lại không trọng dụng nó? Ta cảm thấy thứ này rất lợi hại mà, phục chế đại đạo, cái này. Vạn Thiên Thánh phì cười, vậy tự ngươi phát họa đi, ngươi cũng có thể phát họa mai. Đừng quấy rầy ta, để ta nhìn một chút. Ông nhìn về hướng thời không trường hà, lúc này, loáng thoáng thấy được một ít gì đó, xem xét hồi lâu, ông không khỏi cảm khái, thì ra trong mắt ngươi, đại đạo là như vậy. Nhánh của đại đạo, thời không trường hà, trong đại đạo này ẩn chứa quy tắc chỉ lực, hóa ra đều không giống nhau. Ông thấy không quá rõ ràng, thế nhưng vẫn có thể nhận ra rất nhiều thứ trước đây ông không biết, vừa xem lại vừa cảm ngộ, rất nhanh, ông liền bảo, đi, ta đã có cảm giác, đạo của ta không có ở đây, đi lên phía trước nào. Hai người đều có thực lực mạnh mẽ nên dễ dàng di chuyển. Bay qua thân thể đại đạo của nhân tộc, bọt nước cuồn cuộn, Vạn Thiên Thánh cũng không quan tâm, từ lâu ông đã có thể đi khắp thời không trường hà, còn từng mang theo Tô Vũ đi cùng. Chẳng qua là trước đó hai người đều không nhìn thấy những nhánh đại đạo đó mà thôi. Mà lần này khi cùng Vạn Thiên Thánh đi khắp thời không trường hà, Tô Vũ lại nhận ra một số điều khác biệt. Hắn phát hiện trên thân Vạn Thiên Thánh tự động sinh ra một cổ lực lượng triệt tiêu sự xâm nhập của trường hà, cho nên ông có khả năng đi được rất xa. Bản thân Vạn Thiên Thánh cũng cảm ứng được, thấy Tô Vũ cứ nhìn mình bèn giải thích, chuyện này có liên quan đến viên thần văn đẩy mà ta nắm giữ, nó giúp ta giảm bớt lực cản, phá vỡ lực lượng của vạn vật. Trước đó ta không để ý, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ. Dựa theo việc thần văn chính là quy tắc, vậy thì thần văn này hẳn cũng tương ứng với một đầu đại đạo. Tô Vũ gật đầu. Vạn Thiên Thánh tươi cười nói, đây không phải đại đạo chủ của ta, đi thôi, còn ở phía trước cơ, ta đã cảm ứng được ít nhiều rồi. Hai người tiếp tục đi chuyển vượt qua từng nhánh đạo, Tô Vũ hoài nghi có khi nào phải đến tận chỗ bút đạo của hắn hay không. Đại đạo của lão Vạn thật sự còn ở phía trước ư? Vạn Thiên Thánh không quản nhiều như vậy, ông tiếp tục bay đi, thỉnh thoảng lại mở miệng nói, thật ra trước kia ta đã suy đoán vài việc. Dựa theo lời giải thích của ngươi thì ta có hy vọng dung đạo hoặc mở đạo, thế nhưng ta một mực không có cách nào hoàn thành, kỳ thật là do không thích hợp, ngươi có biết tại sao không? Tô Vũ ngạc nhiên hỏi, không thích hợp ư? Vạn Thiên Thánh gật đầu, chính là không thích hợp. Ngươi nói xem, ban đầu ta cảm ngộ không được cái gì thôi đi, nhưng lúc Lưu Hồng nói thần văn vốn là quy tắc, khi đó ta đã có rất nhiều cảm ngộ, ta cảm thấy lúc ấy thần văn của ta có lực lượng để mở đạo. Ngươi phải biết, thần văn của ta hiện tại đã vượt xa cường giả vĩnh hằng lục đoạn, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể làm được. Ta không tin nhân tộc từ thuở thái cổ thượng cổ đến vĩnh hằng lục đoạn mà một cái tiểu đạo cũng không thể mở nổi lần trước, không phải ta đã đến linh tộc một chuyến sao? Ta trộm lấy chí bảo bách linh quả của linh tộc, đây chính là trái cây của cường giả hợp đạo, ẩn chứa hàng loạt quy tắc chỉ lực, nào ngờ ta thôn phệ nó vào chỉ khiến thần văn càng thêm mạnh mẽ, ngoài ra thì vẫn không có cách nào mở đạo hoặc là dung đạo. Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm, ngay ở phía trước thôi, mỗi lần đi khắp thời không trường hà đến một mức nhất định, ta đều sẽ kẹt lại, trì trệ không thể tiến tới. Trước kia ta không vào được, ta còn tưởng rằng thời không trường hà cũng có phần cuối, mà ta thì đã đến phần cuối rồi, ta luôn cảm thấy thời không trường hà chẳng quá dài. Ánh mắt Tô Vũ càng thêm dị dạng. Phủ trưởng đi xa thật. Tô Vũ cảm khái. Vạn Thiên Thánh cũng không để ý, cười nói, còn tạm, hẳn là thần văn của ta và thời không trường hà có độ phù hợp tương đối cao nên có thể chống cự một chút áp lực. Đúng rồi, bình thường đi thêm một đoạn nữa thì ta sẽ vô pháp tiến thêm. Tô Vũ thật lòng khen ngợi, phủ trưởng đã đi rất xa, thiên phú này quả thực lợi hại. Bình thường thôi, không thể đi xa bằng ngươi, bất quá bên kia có phần cuối. Vạn Thiên Thánh suy đoán, có lẽ sắp phải quay lại rồi. Ai biết được, trước tiên cứ đi xem một chút đã. Hai người tiếp tục tiến lên rất xa, Vạn Thiên Thánh chợt ngừng bước, chần chờ nói, không đúng, đằng kia vẫn còn đường, hình như là do ta không thể đi về phía trước được nữa, thế nhưng ta lại cảm thấy đại đạo của ta còn ở phía trước. Tô Vũ gượng cười, cái kia. Lần này ta sẽ thử một chút, ta có thể thấy được ở đó còn có đường đi. Trong nháy mắt Vạn Thiên Thánh đánh về trước, ầm ầm một tiếng, trong hư không từng đầu xiềng xích hiển hiện, chấn cho Vạn Thiên Thánh bay ngược, đầu ông đau muốn nứt ra, đúng, lại là tình huống này. Trước đó ta không thấy, bây giờ thì ta mới thấy được, súc sinh. Tên súc sinh nào thiết lập xiềng xích chặn đường ở đây chứ? Đệt, trách không được mỗi lần ta đi đến đây đều bị đụng trở về, ta còn tưởng rằng là thời không trường hà đã đến phần cuối. Không ngờ là do có người ngăn cản. Nói xong, sắc mặt ông thoáng trầm trọng, ta hiểu rồi. Cái gì? Tô Vũ tò mò hỏi. Vạn Thiên Thánh nói ra suy đoán của mình, kẻ địch. Ta hiểu rồi, là kẻ địch thượng cổ, kẻ địch vô cùng cường đại của nhân tộc. Chúng thiết lập xiển xích ngăn trở, không cho phép thiên tài nhân tộc dung đạo mở đạo, tự lập đạo thuộc về mình. Thật ác độc, chẳng lẽ là Ngục Vương? Ông biến sắc, đúng, gã là Kê Am hiểu thuật phong tô nhất. Thì ra là thế. Ngục Vương quả là tên khốn kiếp, ý đồ đoạn tuyệt con đường cuộc khởi của nhân tộc. Tô Vũ cười khan, không đến mức ấy đi. Nơi này rất xa, dưới tình huống bình thường thì ít ai sẽ đi xa như vậy. Mà trên đường chúng ta tới lại có mấy trăm đầu đại đạo, nếu thật sự muốn ngăn cản thì cũng nên thiết lập xiển xích ngay ở cửa vào nhân cảnh bên kia mới đúng. Người không hiểu đâu. Vạn Thiên Thánh nghi mặt nói, đây mới là chỗ cao minh của Ngục Vương. Càng về sau càng thông thoáng cho chúng ta mở đạo, đằng trước tuy có nhiều nhưng lại không có chỗ mở đạo, mà dù mở được thì cũng không cách nào mở rộng đến mức độ lớn như thân thể đạo. Điều này đại biểu, đến mức độ chủ nhân quy tắc thì sẽ không có cách nào tiếp tục làm bản thân mạnh lên, cái này cũng chứng tỏ một điểm, Ngục Vương không sợ người khác chứng đạo, không sợ người khác hợp đạo, cũng không sợ người khác trở thành chủ nhân quy tắc. Thế nhưng gã sợ có người trở thành chủ nhân quy tắc mạnh mẽ, cho nên gã mới phong tỏa con đường phía trước, má nó. Tô Vũ nghe Vạn Thiên Thánh mắng một hồi bỗng thấy hơi rát tai, hết sức xấu hổ, nửa ngày sau mới gật đầu hùa theo, Ngục Vương thật sự là súc sinh, chuyện kia. Phủ trưởng, để ta mở đường cho ngài. Không cần, ta tự mình tới. Đừng, phủ trưởng cứ để ta am hiểu mở đường. Tô Vũ vừa dứt lời thì một viên thần văn liền bay ra. Sau một khắc, thần văn cắm vào xiển xích, thời không trường hà đang bị phong tỏa đột ngột được mở rộng. Vạn Thiên Thánh sững sờ, đây là cái gì? Trực tiếp chạm vào liền mở ra, lợi hại như vậy à? Tô Vũ gượng cười, lợi hại lắm sao? Phủ trưởng, tiếp tục đi thôi. Vạn Thiên Thánh mang theo một chút nghi hoặc, đành phải tiếp tục tiến lên, có điều ông vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện này, cổ quái, xiềng xích của Ngục Vương mà lại dễ dàng giải phong như vậy. Kỳ lạ thật. Bay một hỏi, Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên hít khí, mau nhìn, đại đạo này rất mạnh mẽ, chẳng lẽ là Ngục Vương đạo sao? Tô Vũ quay mặt đi, không phải đâu, đi thôi. Vạn Thiên Thánh đột nhiên khựng lại, ông nhìn về phía nhánh đạo to lớn kia rồi lại nhìn sang chỗ Tô Vũ, suy nghĩ lại thần văn mà hắn mới dùng, bất giác ông nghĩ đến bút đạo. Nửa ngày sau, hai mắt Vạn Thiên Thánh trừng lớn như sắp phát nổi địch. Mắng to một tiếng, Vạn Thiên Thánh cả giận quát, là Văn Vương. Khu khụ khụ. Tô Vũ ho khan, ngượng ngùng nói, người bình thường. Hẳn là không đến nơi đây để mở đạo đâu ha. Đúng vậy, Tô Vũ cảm thấy người bình thường sẽ không đến nơi đây để mở đạo. Văn Vương mở đạo ở đây, đại biểu nơi này vốn đã rất sâu, rất xa. Đương nhiên, không phải cứ càng sâu càng xa thì càng mạnh, thân thể đạo nằm ngay ngoài đầu kia mà cũng rất mạnh đấy thôi. Đằng trước có vô số đại đạo, đất trống cũng nhiều, người bình thường không cần thiết một mực bay về phía trước để mở đạo, quá xa xôi. Quỷ mới biết Vạn Thiên Thánh vô pháp dung đạo, vô pháp mở đường là bởi vì ông ấy cảm thấy đạo của mình còn nằm sau cả bút đạo của Văn Vương. Mà Văn Vương thì đã phong tỏa đường đi từ lâu. Dĩ nhiên Văn Vương cũng không ý xấu gì, chỉ là y không muốn bị người khác tiến nhập vào đại đạo mình để dành cho truyền nhân. Về chuyện người đời sao không vượt qua được xiển xích thì không nằm trong sự cân nhắc của Văn Vương, y cũng đâu có ngăn cần ai, nếu là cường giả chí tôn thì cứ trực tiếp phá cửa mà vào là được. Y chỉ phong tỏa một đoạn ngắn mà thôi. Nếu là đỉnh cấp cường giả, ví dụ như chủ nhân quy tắc thì hoàn toàn có khả năng vượt qua đoạn này, tiến sâu vào trong. Rất rõ ràng, Vạn Thiên Thánh không có năng lực đó. Ông có đủ loại thủ đoạn phù hợp với thời không trường hà cho nên ông có thể đi đến tận bên này, thế là ông bị chặn. Không chỉ một lần. Cho nên, thần văn của ông dẫu mạnh hơn thì cũng không có cách nào mở đạo và dung đạo, khó trách đều đã đến vĩnh hằng lục đoạn mà ông vẫn không có cách nào mở đạo, Tô Vũ cảm nhận được Vạn Thiên Thánh hẳn là còn mạnh hơn cả trước kia. Tối thiểu ông phải có lực lượng thất đoạn. Trước lúc này, đại khái ông chỉ là ngũ lục đoạn, tiến bộ vẫn rất nhanh thế nhưng then chốt ở chỗ, ông không dung đạo hay mở đạo mà chỉ là đơn thuần cường hóa thần văn đến mức độ vĩnh hằng. Lúc bấy giờ, Vạn Thiên Thánh đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ông đã biết. Ông đã hiểu rõ. Văn Vương, cái tên này muốn chặt đứt đạo của ta sao? Tô Vũ đành phải biện minh thay cho vị lão. Sư, hờ của mình một câu, ta nghĩ Văn Vương cũng không ngờ tới đâu, phủ trưởng thật sự quá lợi hại, đạo của ngài còn nằm sâu hơn cả bút đạo. Vạn Thiên Thánh im lặng, không ngờ là nếu không ai kế thừa bút đạo thì cả một đời này ta đừng hòng mở đạo. Cũng đừng nghĩ đến chuyện dung đạo. Ta nói mà, sao ta có thể phế vật tới nỗi không có cách nào chứ, hóa ra là bị người chặn đường. Còn nữa, nếu ta không nhìn thấy, nếu ngươi không dẫn ta tới, có phải ta chỉ có thể đơn thuần dựa vào cường hóa thần văn làm cho mình mạnh mẽ hơn? Tô Vũ liền đáp, không đến mức đó đâu, chờ các thần văn còn lại của phủ trưởng đều mạnh mẽ thì ngài có thể đi đạo khác mà. Vô nghĩa. Vạn Thiên Thánh mắng một câu, chỉ riêng chuyện này thì xem như Văn Vương đã kết thù với ta rồi. Nếu không có ngày hôm nay thì cả đời ta sẽ không phát hiện ra được. Uổng công vừa rồi ông còn hết lòng mắng chửi Ngục Vương. Văn Vương thật không phải là người. Mười vạn năm qua y đã ngăn cản bao nhiêu người lập đạo chứ? Tô Vũ nhún vai, không đến mức đó, ta nghĩ có khả năng chỉ mỗi mình ngài mà thôi. Trước đó hơn phân nửa nhân tộc đều theo thân thể đạo, tuy có một phần nhỏ tự mở đạo thế nhưng đều không đi được xa như vậy. Nói thật, thiên phú cường đại như ta đi đến đây cũng rất khó, ta không cảm thấy chính triều tịch trước còn có ai đi xa hơn cả chúng ta vậy, nếu có thì sao? Vạn Thiên Thánh vẫn hết sức nổi nóng, nếu cũng có kẻ giống hai ta thì ngươi nói xem ai nên chịu trách nhiệm. Tô Vũ cười khẽ, có thì có thôi. Nếu thật sự là thiên tài thì sẽ không bị chút trở ngại ngán đường. Giống như phủ trưởng vậy, nếu không có cách nào nhảy vọt, qua vài năm nữa thần văn của ngài cường đại lên, ngài sẽ trực tiếp kết nối hoặc là dung đạo, vậy thì không cần đi qua bên đây nữa. Chỉ có thể nói thứ này có thể ngăn cần ngài nhất thời, nhưng không ngăn cản ngài được cả đời. Vạn Thiên Thánh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành phải chấp nhận là Tô Vũ nói không sai. Ông cũng không còn quá tức giận nữa, chỉ là vẫn hơi không cam lòng, làm trễ nải hơn 10 năm của ta. Tô Vũ lắc đầu, khó nói lắm. Không có mấy năm lắng động vừa qua thì chưa chắc phủ trưởng đã có cảm ngộ như bây giờ. Nếu cứ một mực xuôi gió xuôi nước thì chắc gì đã là chuyện tốt cần ngươi tới dỗ dành ta. À, Vạn Thiên Thánh hừ khẽ một tiếng. Lúc này tâm tình của ông không quá tốt. Ông và Văn Vương xem như đã kết cừu oán. Mối thù chặn đường. Đây đích thật là đại thù. Dĩ nhiên hiện tại Vạn Thiên Thánh cũng không nói gì thêm. Có điều trong lòng ông âm thầm quyết tâm. Hay cho một tên Văn Vương, ngàn vạn lần ngươi phải sống cho tới khi lão tử có thể đấu lại ngươi. Hãy đợi đấy. Khu vực xiềng xích tối thiểu đã cản trở ông 10 năm. Tô Vũ nhún vai, dù sao cũng không có quan hệ gì với ta, lão Vạn tài giỏi hơn Văn Vương đi đã rồi hẳn tính. Nếu ông thật sự vượt qua Văn Vương. Tô Vũ biết Văn Vương mạnh đến mức không hợp lẽ thường, có khả năng cả một đời này lão Vạn cũng không có cơ hội trả thù đâu. Vượt qua khu vực Bút Đạo, Vạn Thiên Thánh và Tô Vũ bắt đầu cảm nhận được áp lực rất lớn. Thuật đẩy lực của Vạn Thiên Thánh cũng có phần vô dụng với áp lực nơi đây. Tô Vũ cũng đổ mồ hôi hột, thở dốc nói, phủ trưởng, tới chưa? Sắp. Vẫn còn rất xa à, sắp rồi. Hai người tiếp tục tiến lên, lại di chuyển thêm một khoảng, Tô Vũ liên tục thở dốc, mà sắc mặt Vạn Thiên Thánh bên cạnh đã hoàn toàn trắng bệch, tính ra thì sức bền của ông kém hơn Tô Vũ không ít. Còn may mà không bao lâu sau, Vạn Thiên Thánh đột nhiên vui vẻ reo lên, là nơi này. Tô Vũ sững sờ, nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này không có bất kỳ nhánh đạo nào. Trông thấy hai phía đều là đại đạo thẳng tắp, Tô Vũ tò mò hỏi, mở đạo. Phủ trưởng, phiền toái rồi, mở đạo đại biểu cho con đường vô địch, thứ ngài lĩnh ngộ thì người khác chưa từng lĩnh ngộ qua, rốt cuộc ngài đã lĩnh ngộ cái gì vậy? Ta biết mở đạo rất khó, tiến bộ cũng rất chậm, cả một đời đều chưa chắc đã có hy vọng xây dựng đến mức độ có thể chưởng khống. Không sao. Vạn Thiên Thánh không thèm để ý, ngươi cũng đã nói rồi còn gì, đại đạo càng mạnh thì chiến lực sẽ càng mạnh. Hợp đạo đỉnh cấp của thân thể đạo đã có thể chiến một trận với chủ nhân quy tắc. Bây giờ tốt xấu gì ta cũng có chiến lực vĩnh hằng thất đoạn, không đến nỗi không bằng bọn họ. Mở đạo thì mở đạo, ta xem xung quanh không có nhánh đạo nào khác, cũng là nơi tốt để mở đạo. Phủ trưởng, ngài không suy tính một chút sao? Trước tìm đại đạo khác để dung hợp một thoáng. Không, Vạn Thiên Thánh lắc đầu, đạo của ta là duy nhất, không cần cân nhắc cái khác. Nếu không thể mở ra đạo của chính mình, ta tình nguyện tiếp tục cường hóa thần văn. Cường hóa đến không thể cường hóa nữa mới thôi. Được rồi, Tô Vũ không khuyên nữa. Thật ra hắn rất hiếu kỳ, muốn biết chủ thần văn của Vạn Thiên Thánh hoặc nói rõ hơn thì chủ quy tắc của ông rốt cuộc là cái gì. Người xưa chưa từng mở, chưa từng lĩnh ngộ. Phủ trưởng, ngài mở đạo cho ta xem đi, có lẽ về sau ta cũng sẽ tự mở đạo, tăng thêm kinh nghiệm cũng tốt. Vậy ngươi xem cho kỹ, ta cũng có vài đầu mối về thần văn hóa đạo, ta đem chủ thần hóa đạo ở đây là được. Dứt lời, một viên thần văn cường đại trực tiếp bay ra. Tô Vũ tập trung nhìn vào, hắn hơi ngẩn người. Cái gì đây? Thứ này trông na ná như một hình nhân phiên bản mini. Nói đúng hơn là phiên bản thu nhỏ của Vạn Thiên Thánh, đây là món đồ chơi gì vậy? Là thần văn sao? Phủ trưởng, ta mượn thần văn của ngài xem một lúc được không? Ngài tạo ra thần văn hóa thân để làm gì à? Vạn Thiên Thánh đính chính, không phải thần văn hóa thân, nó chính là thần văn. Có ý gì? Tô Vũ không hiểu. Vạn Thiên Thánh đáp, có lẽ nó có khả năng hóa thành thần văn, thế nhưng trên thực tế nó chính là như vậy. Được rồi, để ta hóa thành thần văn cho ngươi xem là hiểu. Sau một khắc, tiểu nhân kia đột nhiên hóa thành một viên thần văn, kỳ thật chẳng qua là Vạn Thiên Thánh cưỡng ép nó biến thành một viên thần văn mà thôi. Giống như thần văn tê của Văn Vương, thần văn của Vạn Thiên Thánh là một tiểu nhân. Rất nhanh tiểu nhân liền hóa thành một chữ. Nhân. Vạn Thiên Thánh chậm rãi giải thích, đại khái xem như nhân đạo đi. Trên thực tế đây chính là ta. Ta làm người, đạo của ta là làm người, vạn giới duy ngã, ta chính là đạo chính là ta. Thôi, ngươi còn trẻ, chưa hiểu được cảm ngộ của ta đâu. Tô Vũ ngây người, nhân đạo. Mà vào thời khắc này, thần văn của Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, đụng vào hàng rào trên dòng sông. Quỳnh, nó va chạm ra một vết lõm lớn. Trong dòng sông bỗng chốc có vô số quy tắc chỉ lực bị dẫn dắt. Sau đó vô số Vạn Thiên Thánh xuất hiện, lao lên va chạm với Trường Hà. Những lực lượng quy tắc ấy đều hóa thành hình người. Bây giờ trong cơ thể Vạn Thiên Thánh toát ra vô số thần văn, đều biến thành tiểu Vạn Thiên Thánh. Một Vạn Thiên Thánh đang luyện võ, một Vạn Thiên Thánh đang đi học, một Vạn Thiên Thánh đang dùng cơm. Mà Vạn Thiên Thánh bản tôn cũng hưng phấn nói, đây là đạo của ta, hết thảy đều là ta. Đọc sách là ta, tập võ là ta, ăn cơm là ta, đi ngủ là ta, hết thảy đều là ta. Ta làm người, bọn hắn cũng làm người, làm kẻ mở đạo. Hóa ra mở đạo chính là như thế. Quá đơn giản, sở dĩ lựa chọn mở đạo ở đây, thứ nhất, địa phương này đủ lớn, thứ hai, nơi này có một ít lực lượng quy tắc nhân đạo phù hợp với ta. Âm âm. Nương theo vô số Vạn Thiên Thánh hiển hiện, nhánh đạo kia dần dần mở ra một con đường nho nhỏ. Hàng loạt nước sông chảy xuôi về hướng nhánh sông này, làm cho nhánh sông vừa rồi còn khô cạn trong nháy mắt đã được lấp đầy. Khí tức của Vạn Thiên Thánh cũng tăng vọt lên một đoạn lớn. Ông đã chính thức mở đạo. Cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, nếu không phải do Văn Vương ngăn cần thì ông đã sớm có thể mở đạo. Tô Vũ ngây người quan sát, đây chính là mở đạo ư? Vô số Vạn Thiên Thánh, hết thảy thuộc về Vạn Thiên Thánh đều đang dung nhập vào nhánh đạo này. Đọc sách, dạy học, luyện võ, nghiên cứu, chiến đấu, sinh hoạt, hết thảy đều đang dung nhập, đều đang hóa làm lực lượng, đang xây dựng đạo của riêng ông. thậm chí Tô Vũ còn thấy được một vài việc bát quái. Chẳng hạn như khi Vạn Thiên Thánh còn trẻ đã từng ái mộ một vị nữ nhân, ông đang đọc thư tình cho vị kia nghe. Đây cũng là cảm ngộ và những gì từng trải qua của ông, chúng đều đang dung nhập đại đạo, xây dựng đại đạo, hoàn thiện hết thảy vì ông. Vạn Thiên Thánh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ông không nhìn Tô Vũ mà chỉ mỉm cười giảng giải cho hắn, nhân tình lão luyện tức văn chương, đọc sách, yêu đương gì đó đều tốt, hết thảy sinh hoạt đều là đạo. Bây giờ ta đã hiểu thế nào là mở đạo, đưa những gì ngươi trân quý, bảo vệ, dung nhập vào trong đạo của ngươi, vậy ngươi liền có đại đạo đặc thù của riêng mình. Tô Vũ yên lặng lắng nghe từng lời ông nói. Đây là một vị cường giả chân chính dựa vào chính mình để mở đạo, kỳ thật so với Tiểu Bạch Cẩu thì càng tỉnh thông hơn nhiều lắm. Tiểu Bạch Cẩu là do Văn Vương và Thời Gian Sư chỉ điểm, nên nó chỉ mơ hồ mở đạo, cảm ngộ chưa hẳn đã đủ sâu xa phức tạp. Cho dù có cảm ngộ thì cũng chỉ có một chữ, cắn. Hoàn toàn theo bản năng. Văn Vương đem bản năng của Tiểu Bạch Cẩu biến thành đạo, để nó tự mở đạo, coi như bớt đi rất nhiều lĩnh ngộ và phiền toái. Mở đạo, nhân sinh, cảm ngộ, nhân đạo. Tô Vũ yên lặng cảm thụ, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ xây dựng đại đạo của riêng mình. Bất quá đạo của ta sẽ có hình dạng như thế nào? Cảm ngộ nhân sinh của ta là những gì? Chiến đấu ư mạnh lên? Hay là cái khác? Thời khắc này, Tô Vũ đột nhiên cảm giác bản thân hắn kỳ thật vẫn chưa có tư cách mở đạo, trong mắt của hắn cái gọi là lĩnh ngộ hết thầy, thấy hết bản chất của đại đạo thực ra vẫn còn kém không ít. Nếu thiên môn ở trong tay Vạn Thiên Thánh thì có lẽ tác dụng sẽ càng lớn hơn. Một lát sau, toàn bộ Tiểu Vạn Thiên Thánh đều biến mất. Vạn Thiên Thánh mở đạo mà không mượn nhờ bất luận binh khí gì, xem như thân thể trực tiếp vượt qua mở đạo. Lúc này, ông hiện lên ở trước mặt Tô Vũ. Bay ra từ trong nhánh đạo. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua nhánh đạo mà mình mới mở, thở dài một phen, nội tình chưa đủ. Nhân sinh lịch duyệt chưa đủ. Thứ từng trải qua vẫn còn thiếu, cảm ngộ cũng thiếu, ta không có cách nào mở thêm ra nữa. Dĩ vãng có truyền thuyết, thần văn đạo tiến triển cực nhanh. Bây giờ, ta đã có cảm ngộ càng sâu. Ngươi cũng coi như là thiên tử, xem như ta lọt vào mắt ngươi rồi chứ. Tô Vũ trêu chọc, dĩ nhiên. Bất quá ngài muốn cạnh tranh với Lam Thiên thì áp lực không nhỏ đâu mới rồi Vạn Thiên Thánh còn tỏ ra khí độ phi phàm, trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh. Ông cứ yên lặng mà nhìn Tô Vũ. Ngươi có biết ngươi cắt ngang tất cả suy nghĩ của ta khiến ta khiến nó vừa từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực không? Tô Vũ nhếch miệng cười, nhìn về phía nhánh đạo mới sản sinh, phủ trưởng không tiếp tục mở đạo nữa sao? Đến cực hạn rồi. Vạn Thiên Thánh thoát ra khỏi trạng thái im lặng mới rồi, giải thích, cực hạn của ta ngay ở đây, chờ sau này tích lũy thêm đi. Mỗi một lần chiến đấu, mỗi lúc đọc một quyển sách, mỗi khi xem một người, mỗi lần là một chuyện, đều là do ta tích lũy. Tích lũy đã hao hết toàn bộ hiện tại phủ trưởng cảm thấy mình có khả năng địch nổi hợp đạo không? Hợp đạo. Vạn Thiên Thánh khẽ cười, không giao thủ thì sao biết được có thể hay không. Tô Vũ gật đầu, vậy hôm nay chỉ đến đây thôi. Hắn nói tiếp, phủ trưởng tự mình mở đạo, có lẽ quy tắc sẽ không cho phép, đợi chút nữa ra ngoài thì sẽ gặp phải trừng phạt. Vạn Thiên Thánh phản bác, vậy cũng chưa chắc, quy tắc bao trùm cũng chỉ là bao trùm khu vực đại đạo. Nơi này còn có đại đạo tồn tại, thế nhưng càng đi về phía trước thì có lẽ cũng không có đại đạo, chỗ không có đại đạo thì sẽ không có quy tắc trừng phạt. Nói là nói như vậy, Vạn Thiên Thánh nhìn một hỏi vẫn lắc đầu bảo, được rồi, không thể đi về phía trước được nữa. Đi ngược dòng nước tức là có ý đột phá quá khứ. Thời gian đang trôi qua, đánh vỡ dòng chảy thời gian gần như là chuyện không có khả năng. Dứt lời, ông lại nhìn về khu vực xa xa, ta có cảm giác phía trước có thứ gì đó đang chờ chúng ta. Tô Vũ hiểu ý ông, có lẽ thế. Biết đâu sẽ là một hồi kiếp nạn hoặc một cuộc chiến kinh thiên cũng nên. Năm đó rốt cuộc nhân hoàng bọn họ ở bên ngoài hư không vô tận hay là ở trong trường hạ quỷ dị này, có người nào biết rõ đâu có lẽ những người kia một mực tồn tại trong quá khứ. Thời gian hai bên không giống nhau, đối phương đang ở một vĩ độ nào đó khác. Chờ đến khi quá khứ và hiện tại đồng bộ, có lẽ mới gặp được nhau. Vạn Thiên Thánh gật gật đầu, kỳ thật ông cũng đã mơ hồ cảm nhận được, nếu bây giờ chúng ta tìm được bọn họ, chiến đấu 3 đến 5 năm, có lẽ ở bên ngoài đã qua 30 hay 50 năm, thậm chí là 300, 500 năm. Khi bọn họ tìm không thấy chúng ta, cho là chúng ta chết rồi, vừa hay chúng ta lại kết thúc chiến đấu, thuận theo dòng chảy trở lại nơi đã tiến vào, có khi thế gian đã qua ngàn năm. Vạn Thiên Thánh cảm ngộ rất sâu, thở dài, nhưng còn có một chuyện ta vẫn chưa tìm hiểu được, vì sao bọn họ lại không thuận theo dòng chảy, mà là một mực ở lại tại chỗ, hoặc là đi ngược dòng nước để chiến đấu. Thuận theo dòng chảy, ấn lý thuyết thì rất nhanh có thể trọng hợp với hiện tại, sẽ có thể chiến đấu từ quá khứ đến bây giờ. Vì sao họ không làm như vậy? Tô Vũ đã từng nghĩ tới vấn đề đó, hiện tại nghe ông nói liền đáp, phủ trưởng, chuyện này còn không đơn giản sao, có người không cho thôi. Nếu có một người giống như Văn Vương, phong bế đường lui của chúng ta, vậy phải chăng chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào thời gian để hao tổn? Nếu đánh không chết đối phương, không thể phá vỡ phong ấn thì sẽ phải một mực chiến đấu nghịch dòng chảy. Vạn Thiên Thánh như có điều suy nghĩ, cũng đúng, ngươi quả là đã nhìn thấu. Tô Vũ cười ha hả, nhân chi thường tình mà thôi, nếu chút chuyện ta biết là sự thật, vậy thì cũng đại biểu đám người Nhân Hoàng có khả năng đang ngăn cản những kẻ kia trở về. Mà bọn họ có điểm trùng hợp cùng với chúng ta, hoặc nên nói là với thời đại này, nếu họ muốn trở về thì ta đoán được bọn họ sẽ tới đâu. Vạn Thiên Thánh phỏng đoán, tầng 9. Tô Vũ gật đầu, đúng, đó cũng là nơi mà họ tiến vào. Bọn họ nhất định là tiến vào từ bên kia, nếu muốn đi ra, muốn trùng hợp với hiện tại thì có lẽ vẫn phải đi ra từ đó. Tô Vũ nhìn ông, phủ trưởng cảm thấy thế nào? Vạn Thiên Thánh cũng đồng ý với quan điểm của Tô Vũ, chỗ kia có khả năng thật sự tồn tại cửa vào, nếu chúng ta muốn tìm họ, có lẽ có thể tiến vào từ đó, hoặc là cứ một mực đi ngược dòng nước, tới đó tìm bọn họ. Thôi đi. Tô Vũ bật cười, một đám chủ nhân quy tắc cực kỳ cường hãn dù cho đã chiến đấu vô số năm thì cũng không phải người mà chúng ta có thể địch nổi. Ta chỉ ước gì bọn họ đừng trở về nữa. Vạn Thiên Thánh cũng mỉm cười, cất bước đi trước, về thôi. Tạm thời cũng chỉ có thể mở đến đây. Dứt lời, ông lấy đi viên thần văn đã dung nhập vào thiên môn của Tô Vũ lúc trước. Ông không nhìn nhánh đạo của mình, cũng không nhìn các đại đạo khác, chỉ yên lặng thể ngộ cảm thụ sự bất đồng, rất lâu sau mới mở miệng nhận xét, thiên môn là thứ tốt, thế nhưng cũng có điểm tai hại. Tô Vũ nhíu mày. Vạn Thiên Thánh phân tích, thiếu đi khát khao tìm kiếm. Ngươi làm bài, ta lại trực tiếp đưa đáp án cho ngươi, kết quả mà ngươi làm ra nhất định sẽ đúng, thế nhưng quá trình ngươi giải đề sẽ mất đi rất nhiều lạc thú, thiếu đi vui sướng khi bản thân tự thăm dò ra. Không có được cảm giác thoải mái. Lần sau ngươi làm bài, cho ngươi đáp án thì ngươi sẽ làm, một khi không cho có thể ngươi sẽ không làm, bởi vì ngươi thiếu đi sự tò mò, thiếu đi ham muốn. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Ông chậm rãi giải thích, thời không trường hà vốn thần bí, nhưng bây giờ ngươi nắm giữ tất cả loại thần bí này thì ngươi sẽ thiếu đi cảm giác kính sợ, thiếu đi khát khao muốn thăm dò, bởi vì đại đạo trong mắt ngươi chỉ là một nhánh sông. Kể từ đó, hết thảy những gì ngươi thấy đều sẽ rất vô vị. Không còn thú vị gì nữa. Tô Vũ như có điều suy nghĩ. Vạn Thiên Thánh lại nói, mở đạo là một loại hứng thú, một loại minh ngộ của bản tâm, ta cảm thấy ta cần gì, ta biết cái gì, ta có thể làm gì. Chứ không phải ta thấy đại đạo này rất lợi hại nên ta liền mở. Tô Vũ thấy rõ bản chất đại đạo, quả thực còn thấu triệt hơn cả Vạn Thiên Thánh, nhưng Vạn Thiên Thánh lại bảo ngươi thấy nhiều không nhất định đã là chuyện tốt. Ông đề nghị, khi ngươi gặp kẻ địch, ta kiến nghị ngươi hãy mở thiên môn để đối phó chúng. Thế nhưng khi ngươi cảm ngộ đại đạo thì nên đóng thiên môn lại. Ngươi thấy được bản chất thì sẽ không để ý đến quá trình, ngươi thấy được phần cuối của bút đạo thì lại như thế nào? Ngươi cảm thấy cũng chỉ đến như thế, ta có thể đi đến phần cuối, thế là ngươi chỉ nhìn chằm chằm phần cuối mà thôi. Nhưng trong quá trình, ngươi có thật sự cảm ngộ được gì không? Ngươi thật sự có khả năng đi đến phần cuối sao? Ta cho ngươi một đáp án, ngươi chỉ nhìn chằm chằm đáp án đó để xem, để tính, như vậy ngươi sẽ luôn đạt được điểm số cao nhất trong bài kiểm tra. Bất quá điều này không đại biểu ngươi thật sự nắm giữ được toàn bộ kiến thức trong câu hỏi ấy. Ngươi đã biết đáp án rồi thì ngươi có còn cẩn thận tìm tòi, tính toán chi tiết quá trình trong đó không? Ngươi biết vì sao phải giải đề như vậy không? Vậy nên ta mới nói cho ngươi đáp án chính xác thì chưa chắc đã là chuyện tốt với ngươi. Ngữ điệu của Vạn Thiên Thánh tha thiết, giờ ngươi đóng lại thiên môn, sau đó đi xem thời không trường hà một chuyến đi, có lẽ ngươi sẽ có thể ngộ khác hẳn. Tô Vũ nghe lời, lập tức đóng thiên môn lại. Trong nháy mắt, sóng lớn cuồn cuộn không thấy rõ được hai bên thiên hà. Toàn bộ thời không trường hà bỗng chốc vẫn đục hơn rất nhiều. Có một khoảnh khắc, Tô Vũ còn có cảm giác như thể mình đã bị mù. Không, không phải mù mà là hai mắt mất đi khả năng soi sáng hiện có của nó, nhìn cái gì cũng đều mơ hồ một mảnh, đây mới là thị giác của người bình thường. Bút đạo ở đâu? Tô Vũ yên lặng cảm ngộ một thoáng, hắn và Vạn Thiên Thánh đang đi ngược trở về, bút đạo sẽ chỉ nằm ở đâu đó trên đoạn đường này mà thôi. Rất nhanh, lòng hắn thoáng rung động. Hắn nhìn về một hướng, hắn biết bên kia chính là vị trí của bút đạo. Mà lúc này, Tô Vũ cũng thấy được một ít gì đó, hắn thấy được một vài nhánh đạo gần sóng, thần văn tựa hồ đang nhảy nhót, đang nói cho hắn biết tiến vào bút đạo, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Mà Tô Vũ thì khẽ lắc đầu, trước lúc này, hắn có thể thấy nhánh đạo phía trước, nhưng hiện tại, hắn không thấy được bất cứ thứ gì. Hắn chỉ có thể thấy đại khái khoảng 30% địa bàn mình nắm giữ, mà 30% ấy cũng không phải quá rõ ràng. Tô Vũ như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Phủ trưởng, ngài đã mở đạo, vậy thì ngài có thể hoàn toàn thấy rõ đúng không? Vạn Thiên Thánh gật đầu. Tô Vũ hiểu rõ, thở dài một tiếng, hiểu rồi, ta dung hợp bút đạo và tự biết ta dung hợp bao nhiêu thế nhưng trên thực tế thì đó chỉ là một đoạn ngắn, còn có rất nhiều góc hẻo lánh ta chưa đi xem, chưa kịp suy nghĩ, thế nên không tính là ta đã triệt để cảm ngộ được một đoạn bút đạo ngắn này. Tô Vũ cười nói, ta

truyền tống qua thì cũng không kịp. Đi chặn đường tam đầu Ma Lang thì may ra có cơ hội. Hy và không gian thú hoàng lập tức truyền tống, mang theo người truy sát tam đầu Ma Lang, mà lúc này ba cái đầu của Ma Lang đang điên cuồng gào thét, vội và xé rách hư không bước vào thời không Trường Hà, hắn ta liều mạng bùng cháy tỉnh huyết. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, trở về. Bằng không thì chắc chắn phải chết. Côn Bằng đã trở về bản giới, Thiên Long Hầu cũng thế, nhân tộc muốn giết vào bản giới thì vẫn phải dè chừng kiên kỵ, nhưng nếu còn ở bên ngoài thì sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Hôm nay đã chết bốn vị hợp đạo. Hắn ta không muốn trở thành vị thứ năm. Đúng vậy, hắn không muốn. Tam đầu Ma Lang không muốn, Minh Hoàng dĩ nhiên cũng không muốn. Lúc bấy giờ Minh Hoàng đã tới gần địa phận nhân cảnh, kỳ thật ông ta không muốn tới đây, nhưng ông thấy trên chiến trường chém giết không ngừng, cường giả nhân tộc dường như đã đốc toàn bộ lực lượng qua đó. Với tình huống của ông ta thì thật sự còn có hy vọng trở về Minh giới sao? Đại Chu Vương truyền tống quá nhanh, làm sao ông ta còn có thể trở về kịp? Giờ khắc này, ông ta thấy đám người Tần Trấn, Hạ Long Võ, Vạn Thiên Thánh, Nam Vô Cương, Vân Trần đều đang đứng trấn giữ biên cảnh nhân tộc. Trong lòng Minh Hoàng khẽ động. Không giết mà chỉ cần bắt người. Đổi lại một tia hy vọng sống sót. Mấy vị này đều là người thân, là sư trưởng của Tô Vũ, lại là hậu duệ của Đại Hạ Vương và Đại Tân Vương. Bắt bọn họ thì có lẽ ông ta còn có thể thuận lợi trở về. Đúng vậy, bắt người. Đây là suy nghĩ thoáng hiện của Minh Hoàng, bắt được một vị thì ông ta sẽ có hy vọng sinh tồn rất lớn. Một đám vĩnh hằng mà thôi, chắc chắn có khả năng bắt được. Ông ta cấp tốc bay về hướng Đông Liệt Cốc. Đông Liệt Cốc. Vạn Thiên Thánh diện áo bào trắng, đứng ngạo nghễ trên đỉnh Đông Liệt Sơn, thấy Minh Hoàng lao về bên này thì bất giác thở dài một tiếng. Ta không muốn ra tay. Dựa theo lời Tô Vũ nói, có thể ngủ đông liền ngủ đông không được thì hằng xuất thủ. Phải tận lực không làm bại lộ sự tồn tại của trấn thủ, trừ phi thực sự không chống đỡ nổi. Nhưng mà lúc này Minh Hoàng còn lao về nhân cảnh làm gì? Ngươi lượn quanh một hồi rồi bỏ về là được, đám Tô Vũ chưa chắc đã có thời gian để ý tới ngươi. Minh Hoàng càng ngày càng gần. Rất nhanh, ông ta đã vượt qua Dục Hải Bình Nguyên, bay thẳng về hướng Đông Liệt Sơn, sau lưng Vạn Thiên Thánh có hơn 10 vị vĩnh hằng, họ đồng thanh quát, xuất chiến, giết hắn. Vĩnh hằng nhiều thì cũng không sợ Minh Hoàng. Tuy rằng có thể sẽ chết mấy vị, thế nhưng đổi lại bắt được Minh Hoàng vẫn tính là chuyện tốt. Bảo vệ giới vực. Vạn Thiên Thánh ra lệnh. Tô Vũ không muốn chết người, hắn tình nguyện từ bỏ giết hết hợp đạo ở hạ giới cũng không muốn để cho người phe mình đi chịu chết. Bằng không, vạn giới chỉ có vài vị hợp đạo thế kia thì sớm đã bị Tô Vũ phá vỡ giới vực, giết sạch sành sanh. Có điều nếu làm như thế thì chắc chắn sẽ phải chết một nhóm người. Thời gian trong tay ta. Một tiếng cười khẽ, thôi, ta cũng phải thử xem sức chiến đấu của ta như thế nào. Ngón tay vẽ qua bầu trời, một đầu thời không Trường Hà lao thẳng đến chỗ Minh Hoàng. Khí tức của Minh Hoàng bùng nổ, mong muốn trấn áp đầu Trường Hải, Vạn Thiên Thánh đã buông xuống bên cạnh ông ta trong giây lát. Phục chết trong nháy mắt, vô số Vạn Thiên Thánh xuất hiện. Từng Vạn Thiên Thánh đều khống chế một thời không Trường Hà. Ở nhân tộc có không ít người nhìn về phía Lam Thiên không buồn để ý, chỉ lo vui vê cổ vũ, Thiên Thánh cố lên. Đánh chết hắn đi. Một đám vĩnh hằng len lén né ra khỏi khu vực bên cạnh Lam Thiên. Vạn Thiên Thánh nắm giữ đạo gì mà tà môn vậy? Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh đã nói cho họ biết đạo của ông là gì. Cái gì ông cũng biết. Nhân đạo bao hàm muôn vàn thứ, bản thân tự mở đường, mỗi một khắc nhân sinh đều là một loại cảm ngộ, một loại đại đạo, bao hàm toàn diện. Ông trách trời thương dân, trời than đất khóc. Minh Hoàng bỗng nhiên cảm giác bi thương không thể tự kiểm chế. Vừa rơi lệ vừa giao thủ với Vạn Thiên Thánh. Sau một khắc, Minh Hoàng nổi giận phừng phừng, vừa lấy lại tỉnh táo thì Vạn Thiên Thánh đã trợn mắt quát lớn, phản nghịch, đáng chém. Minh Hoàng liền cảm thấy trong lòng hoảng hốt, giống như ông ta thật sự đã phạm tội phản nghịch. Ngươi! Ngươi là hợp đạo! Không, ngươi không phải hợp đạo! Minh Hoàng chấn động, đó là mở đạo, Vạn Thiên Thánh đã mở đạo. Ngươi có biết tội của ngươi không? Một tiếng lôi đình vang lên, thấm nhuần thiên địa. Minh Hoàng gào thét, một trảo bắt lấy Vạn Thiên Thánh, ta nhận tội cái rắm. Mau qua thời không Trường Hà một lần, rửa sạch tội lỗi của ngươi đi. Vạn Thiên Thánh quá khẽ, thời không Trường Hà dựng lên, ông và Minh Hoàng càng đánh càng xa, đường như đã cách xa bởi cả thời không này. Vạn Thiên Thánh lôi kéo Minh Hoàng vào trong thời không Trường Hà để quyết chiến, vô số ngọn sóng kéo tới. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Đến tận lúc này, Minh Hoàng mới thấy run sợ còn hơn cả trước khi tới đây. Bởi vì ông bỗng ý thức được một chuyện, không phải Tô Vũ bỏ mặc không phòng ngự nhân tộc, không phải hắn hy vọng những vị vĩnh hằng bên dưới có thể củng cố địa bàn, mà là bởi vì nơi đây còn có ác chủ bài đang chờ những kẻ ngu xuẩn như ông lọt lưới. Trong thời không Trường Hà, người ngoài không thể nhìn thấy sự hiện hữu của bọn họ. Hai người càng đánh càng xa, xa tới mức đi ngược dòng nước, như thể đã về đến phần cuối của thời không trường hà. Mà ngay một khắc này, Vạn Thiên Thánh nhìn chung quanh một thoáng, rất tốt, không có ai hết. Ngay lập tức, trên người ông lại hiện ra thêm một Vạn Thiên Thánh, ma khí thao thiên. Ta là ma, tru diệt vạn vật. Lại thêm một Vạn Thiên Thánh khác hiển hiện, thánh quang phổ chiếu, mang theo về trách trời thương dân, ta là thánh, cảm hóa thương sinh. Tiếp tục có thêm một Vạn Thiên Thánh, vẻ mặt đắng chát, ta vì khổ, thương sinh đều khổ. Từng thân ảnh Vạn Thiên Thánh nhanh chóng hiện thân, thời khắc này ông rất giống với Lam Thiên, hoặc nên nói là Lam Thiên thật sự giống ông. Sắc mặt Minh Hoàng kịch biến. Mỗi một Vạn Thiên Thánh đều rất mạnh mẽ, thậm chí cảm giác không hề yếu hơn bản thể. Mà bản tôn của Vạn Thiên Thánh thì bày ra vẻ đạm mạc, thương sinh có hỉ nộ ai ố, có yêu, có hận, có oán, có câu. Nhân đạo bao hàm toàn diện, đại đạo ngàn vạn, cảm xúc chủ điều khiển nhân tính. Ông nói những lời mà Minh Hoàng không thể hiểu, nhưng lúc này hiểu hay không đã không còn quan trọng, bởi vì hàng ngàn Vạn Thiên Thánh cường hãn đã đồng loạt ập tới. Minh Hoàng tự như phong ma, một hồi khóc rồi một hồi cười ha hả. Một hồi đắng chát, một hồi phẫn nộ vô biên, một hồi khóc rống sám hối. Không khác gì một kẻ điên. Quả thực là Minh Hoàng điên rồi, vô số loại cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào tâm trí khiến Minh Hoàng sụp đổi vạn nhân ma. Vạn điên. Rốt cuộc Vạn Thiên Thánh tu đạo gì? Mà Vạn Thiên Thánh lại lo lắng nhìn chung quanh một lượt, không ai thấy ta đâu nhỉ? Ta đã trốn trong thời không trường hà để đại chiến rồi mà. Lần trước khi Tô Vũ quan sát đại đạo đều chỉ thấy ông đang cầm sách, kỳ thật Tô Vũ không nhìn kỹ đó là sách gì, rất nhiều trong đó thực ra là một loại cảm xúc, mỗi sách một đạo. Thời điểm đó Vạn Thiên Thánh trông rất tiêu sái, thoạt nhìn cũng hết sức đứng đắn. Nhưng bây giờ dáng vẻ của ông lại rất yêu dị. Triều tịch thứ 10 xuất hiện không ít yêu nghiệt, Vạn Thiên Thánh chính là nhân vật đỉnh cấp trong số đó, làm thiên thích đi theo ông cũng không phải không có lý do. Đủ loại cảm xúc bùng nổ, đủ loại đại đạo hiện ra. Minh Hoàng chỉ mới quyết chiến một lát mà vết thương đã chồng chất, ông ta nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, thở hổn hển, sợ hãi hôi, ngươi. Là thứ quái vật gì? Quái vật. Vạn Thiên Thánh thở dài, ý tứ trách trời thương dân, thế nhân đều xem thứ mà mình không thể nhận biết trở thành quái vật. Thật tình không biết trong mắt ta, người cũng là quái vật. Tô Vũ sắc phong ta làm thự trưởng Thanh Ô Thự, người quá bẩn, ta liền thanh tẩy thứ dơ bẩn là ngươi trước. Giờ khắc này, vô số Vạn Thiên Thánh cẩm chổi thật sự bắt đầu quét dọn. Từng cái chổi càng quét về hướng Minh Hoàng. Che khuất bầu trời. Thanh lý thứ ô uế đại đạo của Minh Hoàng chấn động, lúc này, Vạn Thiên Thánh khẽ cười. Cây chổi đánh tới, tước đoạt một tia lực lượng đại đạo, người chớ nên phẫn nộ. Trong nháy mắt, Minh Hoàng đã không còn phẫn nộ. Ông ta đã mất đi tư cách tức giận, không thể phẫn nộ điều gì được nữa. Vạn Thiên Thánh tiếp tục quét cây chổi tới, đánh cho đại đạo rung động, lại có một đạo quy tắc chi lực mỏng manh bị tước đoạt. Không cần buồn. Minh Hoàng không còn cảm thấy bi thương. Ẩm. Vô số cái chổi xuất hiện, không vui không buồn, không nộ không ác, không dục không cầu. Từng đạo quy tắc chỉ lực bị Vạn Thiên Thánh tước đoạt. Đánh tới cuối cùng, Minh Hoàng đã triệt để thành khôi lỗi, đờ đẫn mà chiến đấu. Không có bất kỳ tâm tình gì thì chính là khôi lỗi. Vạn Thiên Thánh nhìn chung quanh một hồi xem có ai thấy ông hay không, sau một khắc, ông không thí nghiệm đại đạo của bản thân nữa, ông sợ bị người ta thấy sẽ xem ông như quái vật. Ta không phải là quái vật. Đạo của ta không cho các ngươi xem, thứ Tô Vũ thấy cũng chỉ là biểu tượng. Ông có chút tà ác. Minh Hoàng đờ đẫn vẫn còn tiếp tục công kích, Vạn Thiên Thánh vết ra một kiếm, chặt đứt đại đạo. Âm. Khí tức của Minh Hoàng trượt xuống, sau một khắc, một kiếm xuyên thủng đầu của ông ta. Biển ý chí phai mờ. Vạn Thiên Thánh thu hồi thi thể, màu chóng tàn biến khỏi thời không trường hà. Chắc mọi người không biết ta vết thế nào đâu nhỉ? Đúng vậy, không biết là tốt nhất. Oanh. Bởi vì Vạn Thiên Thánh đi ngược dòng nước cho nên thời gian trôi qua rất chậm, giống như mới chỉ chưa được bao lâu. Bỗng nhiên, bầu trời có huyết vân hội tụ, huyết vũ như trúc. Cường giả các phương đều dồn dập nhìn về hướng nhân cảnh, chỉ thấy Vạn Thiên Thánh tiêu sái tự nhiên bước ra từ thời không trường hà, ông khẽ nở nụ cười, chậm rãi quay về địa bàn Đông Liệt Sơn. Thấy mọi người nhìn qua thì ông bèn chắp tay, cười vang nói, thự trưởng Thanh Ô Thự của Vũ Hoàng Phủ, Vạn Thiên Thánh, xin chỉ giáo thêm. Minh Hoàng đã đền tội, nhiệm vụ đầu tiên của Thanh Ô Thự đã thuận lợi hoàn thành. Bốn phương đều an tĩnh. Thậm chí bên phía nhân tộc cũng khiếp sợ câm nín. Vạn Thiên Thánh đơn độc giết Minh Hoàng. Cái này. Bên dưới, chỉ có mỗi Lam Thiên là vui về hò hét. Thiên Thánh quả nhiên không phụ ánh mắt của ta, thiên hạ đệ nhất. Vạn Thiên Thánh không để ý tới y, tươi cười nhìn cường giả tứ phía, xem ra chư vị không tới nhân cảnh được rồi. Tiên giới. Vẻ mặt Thiên Cổ và Phù Vương đều ngưng trọng đến cực hạn. Đơn độc giết Minh Hoàng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Vạn Thiên Thánh. Từ hôm nay, chư thiên vạn giới nên có chỗ cho Vạn Thiên Thánh cắm dùi. Hôm nay, Tôn Hợp Đạo thứ 5 bị giết. Cùng lúc đó, tiếng ầm ầm vang lên, giữa đất trời, một tôn tam đầu ma lang to lớn đã bị chém đứt ba cái đầu. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương mỗi người chém một đầu, Thực Thiết Thú Hoàng thì cầm gậy trúc gõ nổ một cái đầu còn lại. Ba đầu đồng thời ngã xuống. Tam đầu ma lang vừa tham chiến đã chết trận. Hôm nay, Tôn Hợp Đạo thứ 6 vẫn lạc. Ở nơi xa xôi, trong thần giới rít lên một tiếng, Tịch Vô Tóc Tai Bù Xù nổi giận gầm thét. Rất nhanh trên vùng trời thần tộc có một bàn tay to lớn bắt được ông ta, tuy bị lão quy chấn cho cánh tay bạo liệt nhưng người nọ vẫn không quan tâm, mạnh mẽ lôi kéo Tịch Vô trở về thần giới. Đám Thiên Cổ lại lần nữa nhìn về bên đó. Chỉ thấy thần tộc cấp tốc phong tỏa, một nhân vật cường hãn hiển hiện giữa thiên địa, vị này là nữ cường giả, gương mặt vô cùng già nua, không phải hợp đạo trong triều tịch trước như tưởng tượng của mọi người mà là một tôn cổ lão từ thời xa xưa. Bà lão kia hướng về phía lão quy, thở đốc nói, tiểu bối vô lễ, Hồng Mông đạo huynh xin hãy thứ lỗi. Lão thân, hẳn là còn có thể chiến một trận, xin mời đạo huynh lui bước. Lão quy ngây ngẩn nhìn chằm chằm đối phương, người còn sống à, không thể tưởng tượng nổi. Kéo dài chút hơi tàn thôi, đã không còn ra khỏi giới này được nữa. Đạo huynh chê cười rồi thoạt trong bà lão nói chuyện cũng khó khăn, có điều Hồng Mông lại kiên kỳ rút đi, lưu bên cạnh, bánh nhân đậu cả giận mắng, đánh vào đi, sợ bà ta làm gì. Hồng Mông bất đắc dĩ, bánh nhân đậu không biết bà ta sao. Đạo lữ của thần hoàng đấy. Vợ của Tịch Vô là thượng cổ thần hoàng. Bánh nhân đậu nghe xong, trong nháy mắt bèn vươn tay kéo bánh hấp vụt chạy. Sợ ghê. Đạo lữ của thượng cổ thần hoàng. Thế mà vẫn còn sống. Lão quy lại nhìn thoáng qua, nửa ngày sau mới thở dài nói, thì ra là thế, dựa vào thần hoàng đại đạo duy trì sinh cơ, khó trách vì sao vẫn không muốn ra tay. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hôm nay Tịch Vô không chết, sớm muộn gì cũng phải chết. Lão quy lựa chọn tránh y ui. Vị kia chưa hẳn có thể ra ngoài, hơn nữa nếu đánh một trận chiến cuối cùng thì dù thắng dù thua gì, đại khái bà ta cũng sẽ chết. Bởi vì mất đi đại đạo duy trì sinh cơ. Nhưng không cần thiết phải liều mạng, cường giả từ thuở thượng cổ đều có rất nhiều nội tình, một khi biết chắc mình phải chết, lỡ đâu bà ta liều mạng đồng quy vu tận với cả đám nhân tộc nơi đây thì sao? Dù gì thì bà lão này cũng là nhân vật cường hãn khôn cùng. Lão quy không nói gì, ít nhất ác chủ bài của thần tộc đã lộ ra. Tịch Vô kém chút thì bị bọn họ giết. Thần tộc thật đúng là lưu lại hợp đạo khác dùng để cố thủ bản giới, bà lão này tối thiểu có chiến lực cấp thiên vương, so với lão quy thì mạnh hơn một chút. Khó trách thần tộc ở thượng giới vẫn luôn không cử người xuống, bởi vì bất kỳ ai xuống thì đều phải gánh vác quy tắc chỉ lực của bà lão này. Lão quy cấp tốc rút đi. Rất nhanh, lão đã tụ hợp cùng đám người nhân tộc. 8 vị bên phía đại chu vương, lão quy và 2 vị phệ thần tộc, 11 vị hợp đạo mau chóng hội tụ ở bên ngoài mệnh giới. Bên phía nhân cảnh, Vạn Thiên Thánh một người tọa trấn Đông Liệt Sơn, ông vẫn mỉm cười nhìn quanh bốn phương. Ngắn ngủi chưa đến 10 phút, 6 tôn hợp đạo đã bị giết chết. Đến tận lúc này đây, vạn tộc chỉ còn lại 14 vị hợp đạo là Thiên Cổ, Phù Vương, Ma Kích, Ma Dược, Tịch Vô, Thần Hoàng Phi, Thiên Long Hầu, Phượng Hoàng, Vượng Hoàng, Côn Bằng, Thái Cổ Cự Nhân Vương, Giám Thiên Hầu, Đa Bảo và Mệnh Hoàng. Cường giả còn chưa xác định được có phải liên minh của nhân tộc hay không. Mệnh Hoàng thì rất khó nói. Mà Thái Cổ Cự Nhân Vương bên kia cũng thế. Một trận chiến qua đi, 6 tôn hợp đạo đã bị đánh bại. Phe nhân tộc, tính cả Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh thì lúc này có tổng cộng 13 vị hợp đạo. Kỳ thật không chỉ có nhiêu đó, nhưng số lượng thực tế thì chỉ có Tô Vũ và Lão Quy biết tố. Giờ khắc này, chư thiên vô cùng im ắng. Đại bại. Tô Vũ mưu tính nhiều ngày, lần trước khai chiến bên hắn đã giết 5 tôn hợp đạo, hôm nay lại giết thêm 6 vị, trảm trọn vẹn 11 hợp đạo của vạn tộc. Tiên giới. Sắc mặt Thiên Cổ chán nản nhìn về phía mệnh tộc xa xa, lối đi lên thượng giới hiện đang tiêu hao quy tắc chỉ lực, nếu dẫn cường giả thượng giới xuống thì có lẽ họ đều bị thương nặng, thậm chí là mất mạng. Mà dù không chết thì đám Tô Vũ đang ở đây, chắc chắn bọn họ cũng sẽ lao vào giết ngay. Cho nên, lúc này dù phải trả cái giá lớn, dù phải buông lỏng lực lượng thì cũng phải nghĩ lại. Một khi thượng giới không chuẩn bị sẵn sàng mà tùy tiện cử 4-5 vị hợp đạo xuống thì chỉ tổ đi chịu chết. Thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhân tộc nắm giữ được yếu địa chiến lược như mệnh giới, lập tức làm cho đám Thiên Cổ sợ ném chuột vỏ bình, trừ phi có thể đảm bảo trực tiếp mở lối đi, toàn bộ hợp đạo ở thượng giới đều xuống thì mới diệt sạch được nhân tộc. Bằng không, 3 hay 5 vị hạ giới thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tuyệt đối đừng có ai xuống nữa. Thiên Cổ thầm ngẫm nghĩ, hy vọng người ở trên kia đừng có ngớ ngẩn, lúc này không thể cử ai xuống thêm nữa, nếu không e là sẽ chết thêm không ít hợp đạo. Tô Vũ dám đơn độc tiến vào mệnh giới thì xem ra vô mệnh đã sớm đầu nhập vào nhân tộc. Hai vị hợp đạo tòa trấn, Đại Chu Vương ở ngay bên ngoài, một khi Đại Chu Vương cũng tiến vào bên trong, tam đại hợp đạo tòa trấn thì không cử xuống vài vị cường giả cấp thiên vương là không được, lực áp chế sẽ giết chết bọn họ trước khi nhân tộc ra tay. Mất đi mệnh giới, chết sáu vị hợp đạo. Thiên cổ chưa bao giờ thất vọng như lúc này. Xong rồi. Vạn tộc rốt cuộc không nổi lên được sóng gió gì nữa. Từ nay về sau triệt để sửa lại lịch sử hạ giới, nhân tộc tại hạ giới đại thắng. Dù hiện tại vạn tộc còn sót lại không ít hợp đạo, nhưng ai nấy đều sợ mất mật. Trong lúc thiên cổ còn đang nghĩ ngợi, nơi xa, phượng tộc đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, phượng hoàng không nói tiếng nào đã trực tiếp dùng cái giá lớn phong kín cửa vào giới vực. Bà ta không phải người duy nhất. Sau một khắc, long giới, vượng giới, côn bằng giới đều làm hệt như thế, nơi nơi truyền ra tiếng nổ lớn, đó là biểu hiện của việc dùng đại giới để phong bế giới vực, cũng là hạ quyết tâm một khi thượng giới chưa mở thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài tác chiến. Thiên cổ thất thần, còn mấy vị đại chu vương thì đều kinh ngạc. Không phải chán nản giống như thiên cổ mà là quỷ gì? Phong giới? Làm như vậy tức là muốn chết rồi. Một khi bị Tô Vũ định vị được vị trí đối ứng giữa tiểu giới của bọn họ với tử linh giới vực thì đây chính là hành vi tự chặt đứt mọi đường lui. Phong giới như thế thì dù hợp đạo cường công, muốn đánh vỡ phong ấn cũng cần không ít thời gian. Ánh mắt Đại Chu Vương đầy suy tư. Chuyện này cũng không còn cách nào, bây giờ phong giới có lẽ là thủ đoạn tốt nhất, nhưng người phong bế giới vực, nếu để Tô Vũ biết được thì chắc chắn hắn sẽ cười điên luôn đấy. Hắn chỉ sợ các ngươi bỏ chạy mà thôi. Hiện tại thì hay rồi, không chỉ chạy không thoát, giới vực đã phong bế, trong thời gian ngắn dù có chiến đấu thì bên ngoài cũng không biết. Thiên mệnh nằm gọn trong tay Tô Vũ rồi. Đại Chu Vương cảm khái, thật sự là thiên mệnh theo ý Tô Vũ. Y cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Nắm giữ mệnh tộc, bức bách các tộc phong giới, trảm sáu tôn hợp đạo. Trước sau chỉ đánh 10 phút, kết quả như vậy đã vượt qua vô số năm tích lũy cùng trả giá của nhân tộc. Đại Chu Vương khẽ cảm khái, những người khác cũng bùi ngùi mãi không thôi. Từng tôn cường giả trôi nổi ở trên không trung, khí tức bùng nổ bao trùm chư thiên. Vô số tiểu giới rung rẩy, kinh sợ. Nhân tộc đại thắng. Mặc dù còn chưa giết sạch cường giả tam tộc, nhưng thần ma tiên ở hạ giới đã vô lực tranh phong với nhân tộc. Chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhân tộc nắm giữ mệnh giới, trấn giữ lối đi lên thượng giới, trừ phi thượng giới mở ra, bằng không nơi đây không còn bất kỳ ai có thể đánh một trận với bọn họ nữa. Cùng lúc đó ở mệnh tộc, trên đỉnh Thiên Mệnh Sơn, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn hư không, cách đó không xa, Mệnh Hoàng lại đang im lặng quan sát Tô Vũ. Ông ta cảm thấy lá gan của Tô Vũ quá lớn. Vũ Hoàng, không sợ ta? Tô Vũ bình tĩnh đáp, sợ cái gì? Hay Mệnh Hoàng cảm thấy, một mình ta đến đây thì ngài có khả năng ăn chắc ta rồi? Tô Vũ ý vị thâm trường nói, luôn có người thích quên chuyện cũ, chuyện mới chưa được bao lâu lại cứ cố tình quên đi. Mệnh Hoàng thở dài, Vũ Hoàng hiểu lầm, chẳng qua do ta thấy ngài quá mức tín nhiệm mệnh tộc. Không, ta không tín nhiệm ngài, không hề tín nhiệm một người xa lạ. Tô Vũ không giấu giếm, nói thẳng, ta chỉ tín nhiệm chính ta. Nếu ngài ra tay, ngày hôm nay hạ giới sẽ chẳng còn mệnh tộc, ngài có tin không? Mệnh Hoàng giật mình, lời nói này rất quen thuộc. Rất lâu sau ông mới lên tiếng, tin. Tử linh giới vực có kịch biến, Vũ Hoàng có thể mở lối đi tử linh ngay tại đây. Ta thích người thông minh. Tô Vũ tươi cười, nếu ta đã tới nơi này, nếu ngài vẫn ra tay thì hôm nay ta liền hủy diệt toàn bộ mệnh tộc. Mệnh Hoàng thở dài, không nói thêm gì nữa. Tô Vũ là kẻ vô cùng cảnh giác, hắn tới đây không phải là bởi vì cược mệnh tộc thật sự thân phục, mà là hắn xác định dù mệnh tộc có đốc toàn bộ lực lượng thì hắn cũng có thể đối phó được. Tô Vũ không để ý tới ông, hắn nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của đạo vương, khí tức cực kỳ suy sụp, mặt mũi tràn đầy bi thống, trong nháy mắt khí tức chợt đại biến. Sau một khắc, ở vùng trời trên cao, cổng thượng giới chấn động kịch liệt. Có âm thanh phẫn nộ vang lên, có ai không? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Vũ đáng thương kể lể, đại nhân, hạ giới rung chuyển rồi. Nhân tộc phục kích Vẫn Tinh Hầu, Ma Đảng Hầu và Thâm Uyên Hầu. Hổng Mông hợp sức với Đại Chu Vương cùng cường giả phệ thần tộc chém giết tam đại chí cường. Xin hỏi ngài là tiên tộc lão tổ ở thượng giới sao? Khốn kiếp! Mơ hồ trong đó có thể thấy một sự tồn tại cực kỳ cường hãn hiển hiện đối diện lối đi, mệnh tộc đâu? Ánh mắt Mệnh Hoàng nghiền ngẫm, ngạc nhiên nhìn Tô Vũ, có điều rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh, mệnh tộc không quan tâm những chuyện đó, tiên chiến hầu, đây là chuyện của các ngươi và nhân tộc hèn mạt. Lão già kia gầm thét, thật to gan. Chẳng lẽ mệnh tộc tưởng rằng chỉ cần thiên mệnh hầu sống sót thì không cần kiêng nể gì sao? Mệnh hoàng qua loa đáp, ta không tham chiến, bên ngoài đánh lợi hại hơn nữa thì liên quan gì tới tộc ta? Tiên chiến hầu hà tất giận chó đánh mèo. Dứt lời, ông lại nói, hợp đạo hạ giới bị giết không ít, lúc này tốt nhất tiên chiến hầu đừng nên xuống đây. Tránh bị nhân tộc vây giết. Nhân tộc. Ở vùng trời trên cao, tiên chiến hầu Tô Vê khinh miệt, nhân tộc lấy đâu ra năng lực giết ta? Hồng Mông. Thật to gan. Kề dưới kia, ngươi là người phương nào? Văn bối là tiên tộc đạo hành, chủ quản đạo vương vực, phụ trách đóng quân tại mệnh giới. Đại nhân, mệnh tộc. Mệnh tộc không cho phép hợp đạo tộc ta đóng quân, khả năng là đang âm thầm trợ giúp nhân tộc. Đại nhân, ta hoài nghi là ông ta bán tin tình báo của Vẫn Tinh Hầu. Chết tiệt. Mệnh hoàng giận dữ, dám can đảm bị đặt, có tin bản hoàng đập chết ngươi không? Ngừng tay. Ngươi đúng là to gan. Trong hư không, lôi đình lóe sáng, tiên chiến hầu cách không cụ hiện ra khuôn mặt, cả giận quát, ngươi dám giết hắn thử xem. Tiên chiến hầu quát xong liền quay sang đạo vương âm trầm hỏi, lúc này có thể hạ giới hay không? Tô Vũ vội đáp, không thể. Đại nhân, bây giờ bên ngoài mệnh tộc có vài vị cường giả nhân tộc, thiên cổ đại nhân đã rút lui khỏi chư thiên chiến trường, trở về bản giới, hiện tại không thể tái chiến. Tiên chiến hầu thở dài, bản tọa đã có suy đoán, thiên cổ đúng là tên phế vật. Tuy rằng ta miễn cưỡng có thể hạ giới ngay lập tức, nhưng mà không cần thiết. Ngươi tiếp tục đóng quân tại đây đi. Vô mệnh, nếu hắn chết thì mệnh tộc các ngươi cứ đợi đấy. Đừng cảm thấy nhân tộc chiếm ưu thế ở hạ giới liền có thể lật trời. Nói đến đây, lực lượng sấm sét càng thêm cường đại, tiên chiến hầu cách không dặn đò, người nói với thiên cổ mau ngủ đông. Nghĩ biện pháp tiếp tục làm suy yếu quy tắc chỉ lực của giới môn, đừng ngu xuẩn đem hợp đạo đi tìm chết nữa. Đỏ hỗn trướng kia làm chết bao nhiêu hợp đạo rồi. Hạ giới tốt như vậy lại bị các ngươi biến thành cái dạng này, một đám phế vật, rác rưởi. Lão hết sức phẫn nộ, toàn là đỏ phế vật. Thế cục ở hạ giới đang quá tốt. Triều tịch thứ 9 kết thúc, nếu không phải chiến trường phong tỏa thì nhân tộc đã triệt để bị hủy diệt, cơ hồ không còn cường giả nào lưu lại, thế mà các tộc lại để cục điện thành ra nông nổi bây giờ. Lão không tin được. Tức tới nổ tung. Tô Vũ vội vàng gật đầu, rồi lại bi quan nói, đại nhân, nhân tộc xuất hiện một tên Tô Vũ kế thừa bút đạo của Văn Vương. Cũng chính vì vậy, thực thiết các tộc đều đầu phục hắn, hắn kế thừa y bát của Văn Vương, khí vận như mặt trời ban trưa. Bây giờ không phải do chúng ta không địch nổi, mà là khí vận của Tô Vũ quá mạnh, tộc ta vô pháp áp chế, còn xin đại nhân ban thưởng trấn áp chi pháp. Văn Vương truyền thừa. Tiên chiến hầu chân chờ một chút, sau một khắc, lão không gầm thét nữa mà là truyền âm cho Tô Vũ, khí vận của Văn Vương xác thực cường hãn, truyền nhân của y cũng không phải là nhân vật mà thiên cổ có thể so sánh. Chỉ thượng cổ nghị hội mới có thể áp chết ngươi nói với thiên cổ, hiện tại biện pháp tốt nhất là thu thập nghị viên lệnh. Chỗ ta còn 6 khối lệnh bài, ngươi chuyển cho thiên cổ đi. Nói hắn tìm mọi cách thu thập đủ 50 khối trổ lên, nhanh chóng áp chế quy tắc chỉ lực nơi này. Ngươi ở đây, đừng đi đâu hết, ta sẽ tiếp tục thu thập nghị viên lệnh, bản tôn của ta vô pháp hạ giới nhưng có thể thừa dịp quy tắc chỉ lực buông lỏng để truyền tống lệnh bài xuống. Nghị viên lệnh vô cùng cường hãn, truyền tống cũng sẽ không bị hủy. Tô Vũ ra vẻ hoảng hốt can ngăn, không thể đâu đại nhân, thái độ mệnh tộc không rõ ràng, lúc này mà ngài truyền tống nghị viên lệnh xuống, lỡ như bị mệnh hoàng giữ lại, vậy thì... Tiên chiến hầu khẽ cười, đạo hành, ngươi quả là không tệ. Thật ra bản hầu đã từng nghe qua tên của ngươi. Thôi thôi, triều tịch trước ngươi còn quá nhỏ, không đề cập tới cũng được. Mệnh tộc sẽ không dám giữ lại đâu, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đem nghị viên lệnh đặt vào trong chiến long bổng của ta, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp mở nó, những người khác thì chắc chắn không thể mở được, tùy tiện chiếm lấy sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Chờ tới khi hạ giới, ta sẽ thu hồi lại sau. Đại nhân, sao ta có thể lấy đi binh khí của ngài được, cái kia? Không sao, thượng giới đã sắp bình định. Sau một khắc, từng đạo ý chí lực truyền vào trong đâu Tô Vũ, chính là phương pháp khống chế chiến long bổng. Rất nhanh, tiên chiến hầu lại nói, không thể chậm trễ nữa, người nói với thiên cổ, nhớ kỹ đừng tham chiến mà tổn binh hao tướng, tiêu hao thực lực, việc quan trọng trước mắt là tập hợp đủ 50 miếng nghị viên lệnh. Dứt lời, ầm ầm một tiếng, trên vùng trời xuất hiện một cây đại bổng cực kỳ cường hãn, chống cự lại vô số lôi đình bắn mạnh xuống bên dưới. Từng đạo kim văn thoáng hiện. Đại bổng đánh tan lôi đình, có điều cũng bị lôi đình đánh cho hơi ảm đạm, sau đó nó xông phá lực lượng trừng phạt, ầm ầm kích phá hư không, từ trên trời rơi xuống. Lực lượng quy tắc trừng phạt lại khôi phục. Bản tọa phải đi, đạo hành, giữ gìn kỹ binh khí của ta. Tuân lệnh. Vô mệnh, bản tọa không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Nghe chưa? Hừ lạnh một tiếng, sau một khắc,